một người tên gọi Đa Nhĩ Giáp, một người tên gọi Bố Đạt Lạp, một người tên gọi Ban Sát Ba Ná đều là những tàng văn cổ lão. Ý nghĩa của Điệp Nhi Bố tượng trưng cho trí huệ, Đa Nhĩ Giáp tượng trưng cho huyền pháp, Bố Đạt Lạp là cô phong, Ban Sát Ba Ná là thần ái dục. Tiểu Tiên nói, lúc này ngoài trừ Đa Nhĩ Giáp Thiên Vương còn lưu thủ tại Ma Sơn, Tam Đại Thiên Vương còn lại đều đã đến Trường An. Diệp Khải Nguyên hỏi, tin này chắc chứ? Tuyệt đối đáng tin. Ngươi cũng đoán không ra họ là ai hay sao? Ta chỉ nghĩ đến một người, Ban Sát Ba Ná Thiên Vương, rất có thể chính là Ngọc Tiêu. Con người của Ngọc Tiêu quả thật tràn đầy ái dục. Diệp Khải Nguyên hỏi, ngươi có thể từ miệng Ngọc Tiêu hỏi ra hai người kia chứ? Không thể. Ngươi cũng không thể hay sao? Ta cứ xem như có cách có thể làm cho mọi loại người phải nói ra sự thật, nhưng cũng có một loại người là ngoại lệ. Người chết. Tiểu Tiên gật gật đầu. Diệp Khải Nguyên hỏi, chết như thế nào? Có người đã giết hắn. Ai giết được Đông Hải Ngọc Tiêu? Tiểu Tiên thản nhiên nói, trong thành Trường An này, người có thể giết hắn không chỉ có một người. Diệp Khải Nguyên trầm tư, rồi đột nhiên thở dài, nói, ta ở đây mới không quá 10 ngày, trong thành Trường An tựa như đã có rất nhiều thay đổi, phát sinh rất nhiều chuyện. Tiểu Tiên chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, nhẹ nhàng hỏi, có phải ngươi đã muốn đi rồi không? Diệp Khải Nguyên miễn cưỡng cười cười đáp, vết thương của ta đã lành rồi. Ánh mắt của Tiểu Tiên lại lộ ra vẻ u ám. Vết thương lành thì liền đi hay sao? Diệp Khải Nguyên tránh ánh mắt của Tiểu Tiên, nói, ta sớm muộn gì cũng phải đi. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Ngày mai. Chàng miễn cưỡng nói tiếp, ta nếu ngày mai đi, vẫn có thể đến thành Trường An đón năm mới. Tiểu Tiên cắn chặt môi, nhưng rồi lại cười cười nói, ngoại trừ đón năm mới ra, ngươi vẫn có thể kịp đến một tiệc hỷ tửu. Hỷ tửu của ai? Tiểu Tiên thản nhiên đáp, đương nhiên là bằng hữu của ngươi, một bằng hữu rất thân của ngươi. Xem tiếp hồi 21. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 21. Quán trọ Hồng Tân. Diệp Khải Nguyên thật sự bỏ đi. Thượng quan Tiểu Tiên lại không giữ chàng lại, chỉ nắm lấy tay chàng tiến chàng ra đến đầu phố. Vô luận ai nhìn thấy bọn họ đều nhất định cho rằng bọn họ là châu liên bích hợp, một đôi rất lý tưởng. Nhưng rốt cuộc bọn họ là tình nhân ư? Hay là bằng hữu? Hay là oan gia đối đầu? Điều này e rằng ngay cả chính họ cũng không phân biệt rõ nổi. Tiểu Tiên rất trầm mặc, rõ là tâm sự trùng trùng. Diệp Khải Nguyên đi lần này có phải là vẫn có thể quay lại bên nàng chứ? Bọn họ còn có lúc sẽ tái hợp lại hay không? Chuyện tương lai ai có thể biết được? Ai dám dự đoán? Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn nghĩ không ra Điệp Nhi Bố và Bố Đạt Lạp Thiên Vương là ai. Tiểu Tiên cười buồn buồn, đã nghĩ không ra thì hà tất nghĩ nữa làm chi? Ta không thể không nghĩ tới. Tiểu Tiên thở dài nói, con người tại sao luôn muốn nghĩ tới những chuyện mà vốn họ không cần phải nghĩ đến? Diệp Khải Nguyên không dám trả lời câu này, cũng không thể trả lời. Chàng chỉ trầm mặc rất lâu, lại nhịn không được hỏi, ta nghĩ Điệp Nhi Bố nhất định là một kẻ rất cơ trí, còn Bố Đạt Lạp rất cao đạo kiêu ngạo. Tiểu Tiên gật đầu nói, tên đặt trong ma giáo đương nhiên tuyệt không phải là không có lý. Diệp Khải Nguyên hỏi, theo ngươi thấy, lúc này trong thành Trường An kẻ có trí tuệ nhất là ai? Tiểu Tiên nói, là ngươi. Nàng nói tiếp, chỉ có trí giả mới có huệ kiếm. Chỉ có huệ kiếm của ngươi mới có thể chặt đứt sợi dây tình mà ta muốn trói buộc ngươi. Câu nói này nàng không nói ra, cũng không cần nói ra. Diệp Khải Nguyên đương nhiên có thể hiểu rõ. Chàng gượng cười, đại trí nhược ngu kẻ thông minh chân chính, xem ra có thể giống như kẻ đần. Tiểu Tiên cũng cười cười, nói, Trong thành Trường An, xem ra kẻ giống đần không ít, kẻ đần thật sự cũng không ít. Ngươi cho rằng kẻ kiêu ngạo nhất là ai? Tiểu tiên lại đáp, là ngươi. Diệp Khải Nguyên gượng cười, lại là ta à? Tiểu tiên thản nhiên nói, chỉ có kẻ kiêu ngạo nhất mới cự tuyệt chân tình hảo ý của kẻ khác. Kẻ khác mà nàng ta nói đương nhiên chính là bản thân nàng ta. Lẽ nào nàng ta đối với Diệp Khải Nguyên thật có chân tình? Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, nhìn một đám mây trắng nơi xa xôi. Trên thế gian này có mấy người có thể ưu nhân tự tại như đám mây kia, vô câu vô thúc? Cá nhân nào lại không có trói buộc xiềng xích riêng? Tiểu tiên đột nhiên lại nói, ngoại trừ ngươi ra có lẽ còn có một hai người khác nữa. Ai? Lữ Địch, Quách Định. Bọn họ đương nhiên đều không phải là người của ma giáo. Có phải là tại vì xuất thân của bọn họ tốt, gia thế tốt, vì vậy mà không nhập ma giáo hay không? Ta chẳng qua chỉ cảm thấy bọn họ đều không có cái tà khí của môn hạ ma giáo. Bất kể thế nào, Điệp Nhi bố và bố Đạt Lạp đều đã ở thành Trường An, có lẽ là hai người mà ngươi ít ngờ tới nhất. Vì hành tung của bọn chúng xưa nay mọi người luôn khó mà ngờ tới, đó mới thật sự là điểm tài nhất của ma giáo. Diệp Khải Nguyên không khỏi lộ ra vẻ ưu tư. Môn hạ ma giáo chưa tới thời điểm tuyệt đối tất yếu, thì luôn luôn không bao giờ lộ ra hình tích, chỉ đến lúc đã chết trong tay bọn họ mới có thể nhìn ra chân diện mục của bọn họ. Bọn họ lần này đến thành Trường An, đối tượng thật sự mà họ muốn tìm là ai? Là Thượng quan Tiểu Tiên hay là Diệp Khải Nguyên? Diệp Khải Nguyên miễn cưỡng cười nói, chỉ cần đích xác bọn họ đã đến thành Trường An, ta sớm muộn cũng sẽ tìm gặp bọn họ. Tiểu Tiên nói, nhưng hôm nay ngươi vẫn không thể bắt đầu đi tìm. Tại sao? Tại vì hôm nay ngươi nhất định trước hết phải đến quán trọ Hồng Tân uống hỷ tửu. Đôi mắt mỹ lệ của nàng ta như phóng ra những ánh nhìn sắc nhọn. Tại vì ngươi nếu không đi thì có rất nhiều người sẽ thương tâm. Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đến quán trọ Hồng Tân, cho đến trước lúc hoàng hôn nàng vẫn không có mặt ở quán trọ Hồng Tân. Mùng một năm mới, thời tiết lại rất là trong sáng, trời xanh mây trắng, dương tăng chiếu diệu, trời đất đã mang sắc xuân. Khí sắc của Quách Định xem ra đã tốt hơn nhiều rồi à. Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng. Một câu đã nói từ bao nhiêu ngàn năm, ít nhiều đều có cái lý của nó. Đinh Linh Lâm đang bưng bát cháo sâm, đút từng muỗng cho Quách Định. Bọn họ nãy giờ rất ít nói, không ai biết nên nói những gì, trong lòng bọn họ không biết là ngọt ngào hay là chua chát. Nhân sinh há không vốn là như thế hay sao? Sự an bài của số phận đã không hề có ai có thể phản kháng lại được, vậy thì bọn họ lại hà tất như vậy? Đinh Linh Lâm đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đã tươi tắn, xem ra giống dương quang ngày đông. Quách Định muốn ngắm nàng thật lâu, nhưng không dám, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng muốt của nàng, đột nhiên nói, nhân sâm này quý lắm phải không? Đinh Linh Lâm gật gật đầu. Quách Định hỏi, mua à? Không. Quách Định nói, vậy thì nàng. Đinh Linh Lâm đột nhiên cười, nói, ta chịu nợ đấy, vì ta nghĩ hôm nay nhất định có rất nhiều người sẽ biếu lễ vật trong thành Trường An, nhất định có rất nhiều người muốn đến xem bọn ta uống vài ly hỷ tửu của bọn ta. Những người này nhất định không phải là những kẻ có lòng dạ hẹp hòi. Quách Định do dự nói, chuyện của bọn ta đã có nhiều người biết rồi hay sao? Đinh Linh Lâm gật gật đầu, nói, vì vậy ta đã bảo lão chủ nhân chuẩn bị cho bọn ta 12 bàn hỷ tửu. Quách Định nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn Đinh Linh Lâm, cũng không rõ là hoan hỷ hay là bi thương, nói, thật ra nàng vốn không cần phải làm như vậy, ta. Đinh Linh Lâm không để cho chàng nói hết, nắm chặt lấy tay của chàng dịu dàng nói, chỉ cần chàng lấy lại được tinh thần, mau chóng dưỡng cho lành vết thương, nhất thiết đừng để ta làm quả phụ. Quách Định cười cười, tuy là một nụ cười chua chát, nhưng cũng mang mấy phần ngọt ngào. Bất kể như thế nào, chàng đã quyết với lòng mình phải chăm sóc thật tốt nữ nhân khả ái này, chăm sóc nàng cả một đời. Chính dựa vào quyết tâm này mà chàng sẽ không chết. Cuộc đấu trí cầu sinh trong lòng của một cá nhân thì luôn luôn hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào. Lão chủ nhân chợt kêu to lên ở ngoài cửa: "Đinh cô nương nên ra ngoài trang điểm một chút, ta cũng đã tìm người đến tắm giặt thay y phục cho Quách công tử." Đinh Linh Lâm vỗ vỗ tay của Quách Định rồi đẩy cửa đi ra, nhìn lão nhân lương thiện này, nhìn không buông nhẹ tiếng thở dài nói: "Ngươi thật là người tốt. Trên thế gian này nơi nào cũng có người tốt." Lão chủ nhân cười nói: "Hôm nay là mùng một năm mới, ta chỉ mong năm nay mọi người đều được thuận lợi, đều được vui vẻ. Lão là người tốt, vì vậy mới có nguyện vọng đó, nhưng nguyện vọng của lão có thể thực hiện được hay không?" Trong lòng Đinh Linh Lâm đột nhiên cảm thấy thoáng chút chua chát ngậm ngùi, những giọt lệ cơ hồ nén không được đã sắp chảy ra. Mọi người đều vui vẻ, mỗi người đều vui vẻ, nhưng Diệp Khải Nguyên. Đinh Linh Lâm cố gắng phần trấn tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười đột nhiên nói: "Lúc này có phải là đã có người biếu lễ vật rồi ư?" Lão chủ cười nói: "Người biếu lễ vật không ít, ta đã cất kỹ tất cả lễ vật biếu lại. Đinh cô nương muốn đi xem chứ?" Đinh Linh Lâm rất muốn đi xem. Nàng đã nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều người kỳ quái gửi những lễ vật kỳ quái lạ. Đinh Linh Lâm nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại không ngờ người đầu tiên tặng lễ vật lại chính là Phi Hồ Dương Thiên. Cái tên đầu tiên trên sổ theo dõi lại là y Dương Thiên. Lễ phẩm 4 món: châu hoa 1 đôi, vòng bích ngọc 1 đôi, một bộ trang sức trên đầu bằng vàng ròng, tiền có vàng ròng 40 tấm, tổng nặng 400 lạng. Tiền có vàng ròng, ý này rõ ràng là muốn nói lễ vật của y là lễ vật đại diện cho Kim Tiền Bang gửi lại, cũng chính là đại diện cho Thượng Quan Tiểu Tiên gửi lại. Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay, trong lòng không khỏi cười nhạt. Nàng mong muốn Thượng Quan Tiểu Tiên tối nay đến uống hỷ tửu. Lữ Địch cũng gửi lễ vật lại, cùng đỗ đồng của Bát Phương Tiêu Cục gửi lại, ngoại trừ lễ phẩm lớn lao ra còn có cực phẩm thương dược một bình. Đinh Linh Lâm lại không khỏi cười nhạt. Nàng đã quyết không dùng bình thuốc này, bất kể Lữ Địch thật có hảo ý hay không, nàng cũng không thể mạo hiểm được. Còn có tên tuổi của vài người nữa, Đinh Linh Lâm tựa như đã quen biết, nhưng lại mơ hồ không rõ, những người này dường như đều là thế sao cựu hữu của Đinh gia. Đinh gia vốn là thế gia của Võ Lâm, tố cửu khắp thiên hạ, trong đó đương nhiên có rất nhiều người đến Trường An. Nhưng còn người của Đinh gia, gia tộc đã từng hiển hách một thời trong Võ Lâm, ngày nay đã trở thành như thế nào rồi? Đinh Linh Lâm không dám suy nghĩ tiếp nữa. Nàng tiếp tục nhìn, lại nhìn thấy một tên tuổi bất ngờ: Thôi Ngọc Chân. Thôi Ngọc Chân vẫn chưa chết. Những ngày này tại sao nàng mãi vẫn không thấy xuất hiện? Có phải nàng cũng đã biết tin Diệp Khải Nguyên chết? Lão chủ nhân ở bên cạnh mỉm cười nói: Ta thật không ngờ Đinh cô nương lại có nhiều bằng hữu ở thành Trường An như vậy. Tối hôm nay chắc hẳn nhất định nhiệt náo vô cùng. Hỷ sự của họ xem ra thật sự đã khuấy động Trường An. Đinh Linh Lâm hốt nhiên phát hiện mình hóa ra cũng là danh nhân. Đó có phải là tại vì Diệp Khải Nguyên hay không? Nàng lại tự cấm mình không được suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay tuyệt không thể nghĩ tới Diệp Khải Nguyên. Ít ra hôm nay, hôm nay tuyệt không được. Nàng nhìn thấy một cái tên cuối cùng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề. Nam Cung Lãng Tranh một bức. Nàng biết tên này, cũng biết người này. Trong đại gia tộc thế gia này nhất định sẽ có một hai kẻ đặc biệt hung hãn độc ác. Nam Cung Lãng chính là kẻ đáng sợ nhất trong Nam Cung thế gia. Y là một tên cướp thanh danh bê bối, là tử tôn xấu xa chẳng ra gì của Nam Cung thế gia, nhưng y lại là thúc thúc ruột thịt của Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn đã bị thương dưới kiếm của Quách Định. Nam Cung Lãng đột nhiên xuất hiện ở đây là vì gì đây? Đinh Linh Lâm nhìn không được hỏi: ngươi có nhìn thấy bức tranh mà kẻ ấy mang tặng không? Lão chủ lắc lắc đầu nói: Đinh cô nương nếu muốn xem thì bây giờ ta có thể mang lại. Đinh Linh Lâm đương nhiên rất muốn xem. Bức tranh chữ được mở ra, bên trong chỉ vẽ hai người. Một người tay nắm trường kiếm, đứng trước một cặp nến đỏ, lưỡi kiếm còn đang nhỏ máu. Y phục trường kiếm vẻ rất là sinh động, nhưng khuôn mặt lại trống không. Người này không có mặt. Người kia ngả dưới lưỡi kiếm của y, y phục mặc trên người là trang phục của Quách Định. Đinh Linh Lâm liền biến sắc. Ý của Nam Cung Lãng rất rõ ràng, y đến phục thù cho Nam Cung Viễn. Tối hôm nay y muốn Quách Định chết dưới kiếm của y, chết ở trước cặp long phùng hoa trúc trong hỷ đường. Quách Định đã bị trọng thương, đã không còn sức phản kháng nữa. Lão chủ cũng đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của Đinh Linh Lâm, vội vàng muốn thu hồi lại bức tranh, thì nghe bên ngoài có người hỏi: nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân hay không? Người hỏi là một trung niên tóc đen mặt hoàng bào, trường bào phủ rối, vàng sáng, vàng như hoàng kim, vẻ mặt u ám, không chút biểu cảm. Một người như thế, xem ra đã là rất kỳ bí, càng kỳ bí hơn, phía sau người này còn có ba người ăn mặc vẻ mặt lại cũng hoàn toàn giống như y. Lão chủ trong lòng tuy có hơi run, nhưng không thể không miễn cưỡng nở nụ cười nói: tiểu hiểu chính là Hồng Tân. Hoàng y nhân nói: hỷ sự của Quách Đình Quách công tử và Đinh Linh Lâm Đinh cô nương có phải tổ chức ở đây không? Chính ở nơi đây. Lão chủ lén đưa mắt nhìn Đinh Linh Lâm, vẻ mặt của Đinh Linh Lâm tỏ ra rất kinh ngạc, rõ ràng nàng cũng không nhận ra bốn người này. Nàng không có phản ứng gì, lão chủ đành bắt chuyện hỏi: khách quan đến tìm Quách công tử? Hoàng y nhân nói: không. Vậy đến tặng lễ vật? Không. Lão chủ miễn cưỡng cười cười, nói: không biếu lễ vật cũng có thể uống hỷ tửu, bốn vị xin mời ra phía sau dùng chung trà trước. Hoàng y nhân nói: bọn ta không uống trà, cũng không đến uống hỷ tửu. Đinh Linh Lâm đột nhiên cười cười, nói: vậy thì hẳn là các vị muốn đến xem tân nương. Hoàng y nhân lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: ngươi là tân nương? Đinh Linh Lâm gật gật đầu, nói: nếu các ngươi muốn xem thì bây giờ có thể xem rồi đấy. Hoàng y nhân đảo đảo cặp mắt trắng dã, nói: cái mà bọn ta muốn đi xem không phải là tân lang. Đinh Linh Lâm hỏi: vậy các ngươi muốn xem cái gì? Hoàng y nhân nói: đến xem tối hôm nay có kẻ nào dám đến đây gây chuyện thị phi hay không. Đinh Linh Lâm chớp chớp mắt hỏi: giả như có thì sao? Hoàng y nhân lạnh lùng nói: không thể có, cũng sẽ không có. Đinh Linh Lâm hỏi: tại sao? Tại vì bọn ta đã phụng mệnh đến bảo vệ nơi đây an toàn, bảo vệ tân nhân bình an đồng phòng. Có các ngươi ở đây thì sẽ không có ai đến quấy nhiễu ư? Nếu có kẻ nào dám lại thì thành Trường An đêm nay sẽ có thêm một kẻ chết. Nếu có 100 người dám đến thì thành Trường An sẽ có thêm 100 kẻ chết sao? Thêm 104 người. Câu nói này rất rõ ràng, bốn người bọn họ hiển nhiên không phải là địch thủ của 100 người, nhưng những kẻ kia cũng đừng hòng sống sót quay về được. Đinh Linh Lâm buông nhẹ một tiếng thở dài nói: các vị phụng mệnh của ai đến đây? Hoàng y nhân mím chặt môi: các vị có phải là người của Cửu Nguyệt Bang hay không? Hoàng y nhân không nói gì thêm, nghiêm mặt lại từng người một đi vào đại sảnh bày hỷ tửu. Sau đó bốn người phân thành bốn hướng, đứng bất động ở bốn góc phòng. Lão chủ cũng không khỏi thầm thở ra nhẹ nhõm, vẫn chưa nói gì, thì đột nhiên bên ngoài đã có tiếng người nói: nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân không? Kẻ lần này đến lại là một kẻ ăn mày quần áo tả tơi vá chằng vá đụt, tóc tai rối bù, trên vai còn vác một cái bao lớn xách nát tả tơi. Y đương nhiên không đến biếu lễ vật, trên thế gian chỉ có hành khất xin tiền ăn cơm, xưa nay không có loại hành khất biếu lễ vật. Lão chủ cau mày lại nói: "Ngươi đến quá sớm, lúc này vẫn chưa đến lúc phát thưởng." Gã hành khất cười nhạt nói: "Ngươi sao biết ta đến xin thưởng?" Lão chủ ngơ ngác: "Không phải thế sao?" Gã hành khất lạnh lùng nói: "Ngươi có mang cả cái quán trọ này cho ta, ta cũng chưa chắc đã nhận." Khẩu khí của gã quả không tầm thường. Lão chủ gượng cười, nói: "Lẽ nào ngươi cũng đến uống hỷ tửu?" "Không." "Vậy ngươi đến làm gì?" "Đến biếu lễ vật." "Kẻ sống như đến biếu lễ lại không biếu, kẻ không sống biếu lễ lại đến biếu lễ." Lão chủ thở dài hỏi: "Lễ vật đâu?" "Đây." Gã hành khất ném cái bao gai rách nát trên vai lên quầy. Mười mấy viên chân châu long lanh tròn bóng lăn từ từ ra khỏi bao gai. Lão chủ ngơ ngác. Đinh Linh Lâm cũng ngạc nhiên. Mười mấy viên chân châu này giá trị không lường được. Nàng tuy sinh trưởng trong gia đình hào phú, cũng rất hiếm khi nhìn thấy. Nào ngờ trong bao gai không chỉ có món đó. Vừa mở tung bao gai ra, khắp phòng tràn ngập châu quang bảo khí, chân châu, mã não, kỳ châu, dị bảo, cơ man, nào là các món, không biết là bao nhiêu nữa. Lão chủ đã trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, lão ngay nằm mộng cũng không nhìn thấy châu bảo nhiều như vậy. Gã hành khất nói: "Tất cả những món này là ta biếu cho Đinh cô nương dùng trang điểm, ngươi hãy tiếp nhận lấy." Lão chủ hít mạnh lấy một hơi, cười cười nói: "Đại gia cao tính." Gã hành khất lạnh lùng: "Ta không phải đại gia, ta là kẻ bần cùng xin ăn." Gã vừa quay người thì lướt ra ngoài cửa, thân thủ cực nhanh, trong giang hồ hiếm thấy. Đinh Linh Lâm muốn trần gã lại, nhưng đã không còn kịp nữa, liền lao ra ngoài trên phố người đi kẻ lại, đã không còn nhìn thấy hình bóng của gã hành khất đâu nữa. Gã tóm lại là ai? Tại sao lại tặng nhiều lễ vật như vậy? Lão chủ đột nhiên nói: "Ở đây còn có một thiệp mừng. Thiệp mừng màu đỏ tươi, bên trên viết: Quách công tử Đinh cô nương đại hỷ. Phía dưới ghi: Điệp nhi bố đa nhĩ giáp, bố đạt lạp, ban sát ba ná đồng hạ." Đinh Linh Lâm lại ngẩn người ra. Lão chủ hỏi: "Đinh cô nương cũng không biết bốn vị này sao?" Đinh Linh Lâm gượng cười nói: "Không những không biết, mà ngay bốn cái tên này cũng chưa bao giờ được nghe. Với những cái tên hiếm lạ cổ quái như vậy, những người nghe được đích xác không nhiều." Lão chủ cau mày, nói: "Cô nương nếu ngay tên tuổi của bọn họ cũng chưa nghe qua, thì bọn họ sao lại biếu lễ vật nhiều như vậy?" Đinh Linh Lâm cũng nghĩ không ra. Lão chủ đành cười cười, nói: "Bất kể như thế nào, người ta gửi lễ vật lại thì là hảo ý rồi." Đinh Linh Lâm thở dài, vẫn còn chưa nói gì, thì đột nhiên bên ngoài lại có tiếng người hỏi: "Nơi đây có phải là quán trọ Hồng Tân hay không?" Cũng một câu nói hoàn toàn giống nhau, nhưng người hỏi lại là ba người hoàn toàn khác nhau. Người đến hai lần trước đã là quái nhân, người đến lần này lại càng kỳ quái hơn. Thời tiết lạnh buốt như vậy, người này lại chỉ mặc có một cái áo ngắn màu lam, trên đầu đội một cái mũ cao kỳ quái hình chóp, sắc mặt vàng vọt, bộ râu sơn dương ngơ thơ, xem ra mơ hồ giống như vừa mới hết bệnh, nhưng lại tỏ ra không sợ lạnh một chút nào cả. Y vốn đang cầm một cây dù che mưa, tay phải xách một cái dương cũ nát, nhưng cái dương lại rất đẹp, xem ra không bằng da cũng bằng gỗ. Tuy không biết chất liệu gì, nhưng vô luận ai cũng có thể nhìn thấy ra đây là cái dương rất mắc tiền, rất đặc biệt, thậm chí trên tay cầm còn nạm bích ngọc. Y ăn mặc đơn giản, nhưng khí phách rất lớn, lạnh lùng nói: "Nơi đây có phải là có một người họ Quách đang có hỷ sự?" Lão chủ gật đầu, nhìn chiếc dương trong tay y, hỏi dò: "Khách quan đến biếu lễ?" "Không." "Đến uống hỷ tửu?" "Không." Lão chủ đành gượng cười, muốn hỏi nhưng cũng không biết cách gì và hỏi gì hơn. Đinh Linh Lâm lại đột nhiên hỏi: "Ngươi là Nam Cung Lãng?" Lam Y Nhân cười nhạt, nói: "Nam Cung Lãng là cái thá gì chứ?" Đinh Linh Lâm thở hắt ra, nhẹ nhõm cười nói: y đích xác chẳng đáng gì cả. Lam y nhân nói, nhưng ta đáng đấy. Đinh Linh Lâm lại ngơ ngác, tự mình nói mình là kẻ xứng đáng. Xưa nay nàng chưa bao giờ gặp người nào như vậy cả. Lam y nhân nghiêm mặt nói, ngươi tại sao không hỏi ta là cái thá gì? Ta đang muốn hỏi. Lam y nhân nói, ta là lễ vật. Đinh Linh Lâm trợn to mắt ra, nhìn y, người này rõ là giống một quái vật. Quái vật thì nàng đã thấy, nhưng một quái vật biết nói, biết đi thì nàng chưa thấy bao giờ. Lam y nhân hỏi, ngươi là Đinh Linh Lâm? Đinh Linh Lâm gật đầu. Lam y nhân nói, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi. Đinh Linh Lâm lại gật đầu. Lam y nhân tiếp, vì vậy có người gửi ta đến làm lễ phẩm, ngươi có hiểu không? Đinh Linh Lâm vẫn không hiểu, liền hỏi dò, ngươi nói có người xem ngươi là lễ vật tặng cho ta ư? Lam y nhân nói, xem như ngươi đã hiểu. Đinh Linh Lâm gượng cười, ta cần một lễ vật như ngươi để làm gì? Đương nhiên là hữu dụng. Hữu dụng gì? Ta có thể cứu mạng người. Cứu mạng ai? Cứu lão công Quách Định của ngươi. Đinh Linh Lâm xúc động hỏi, ngươi có thể cứu được à? Lam y nhân lạnh lùng nói, ta nếu không cứu được y thì thiên hạ tuyệt sẽ không có người thứ hai có thể cứu được y. Đinh Linh Lâm nhìn trang phục kỳ dị, sắc mặt vàng vọt, nhìn cây dù của y, cái dương của y. Vẻ mặt nàng đột nhiên hưng phấn đỏ hồng lên. Lam y nhân xa sầm nét mặt nói, ta không phải đến đây cho ngươi nhìn, cũng không thích nữ nhân nhìn ta chằm chằm. Ta biết. Ngươi biết? Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên. Ta cũng biết ngươi là ai rồi. Ta là ai? Đinh Linh Lâm nói, ngươi họ Cát, ngươi chính là Vạn Bảo Tương Cát Bình. Ngươi đã gặp qua Cát Bình? Ta chưa gặp qua, nhưng ta đã nghe Diệp Khải Nguyên kể qua. Thế à? Diệp Khải Nguyên nói Cát Bình từ nhỏ đã bệnh, hơn nữa không có ai trị được bệnh của y, vì vậy y mới nghĩ ra cách tự trị, sau đó đã trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, ngay Diêm Vương cũng không quản nổi y, vì người chết cũng thường thường được y cứu sống. Lam y nhân đột nhiên cười nhạt nói, Diệp Khải Nguyên là cái thá gì chứ? Y không phải là cái thá gì, y là bằng hữu của ngươi, ta biết. Nàng đột nhiên bước đến, hết sức nắm chặt tay của Lam y nhân, thở hổn hển nói, có phải Diệp Khải Nguyên kêu ngươi đến không? Có phải chàng vẫn còn chưa chết? Lam y nhân cau mày, ngươi tìm lầm người rồi. Không, ngươi là tân nương, ngươi nên đi gặp lão công của ngươi, tại sao lại lôi kéo ta? Lời y nói hiển nhiên là có thâm ý. Ngươi đã cưới Quách Định, không nên lôi kéo ta, cũng không nên tìm Diệp Khải Nguyên nữa. Tay của Đinh Linh Lâm từ từ buông ra thõng xuống, đầu cũng rũ xuống buồn thảm nói, có lẽ ta thật đã tìm lầm người rồi. Một hồi sau nàng mới lên tiếng, Ngươi muốn tìm Quách Định à? Lam y nhân gật đầu hỏi, ngươi nếu không muốn làm quả phụ thì hãy mau dẫn ta đi. Châu Bảo vẫn còn đọng chất chồng ở trên quầy. Lam y nhân không hề để ý đến, gió lạnh ngoài cửa lại cứ như muốn thổi thiếp mừng đỏ tương như máu đổ đến chân y. Y cũng chẳng nhặt lấy, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái, nhưng vẻ mặt y đã lộ vẻ lấy làm kỳ quái, đột nhiên hỏi, ai gửi tới vậy? Đinh Linh Lâm nói, một hành khất. Hành khất như thế nào? Đinh Linh Lâm do dự, nàng không nhìn thấy rõ, lòng nàng đã quá bấn loạn. Lão chủ vẫn còn tỉnh táo, bình tĩnh nói, đó là một hành khất tuổi tác không quá lớn, thường hay đảo mắt, mở miệng giống như là muốn kiếm người gây lộn vậy. Đinh Linh Lâm cũng nghĩ đến một chuyện, thân pháp của y rất nhanh, hơn nữa rất là kỳ quái. Kỳ quái điểm nào? Khi y quay người thì giống như con quay vậy. Lam y nhân xa sầm nét mặt, rất lâu sau đột nhiên lại hỏi, Trong những châu bảo này có một ngọc bài bên trên khắc bốn yêu ma phải không? Có. Lão chủ rất mau chóng tìm ra bên trên khắc bốn ma thần, một người tay cầm chí bàn, một người tay cầm pháp quyền, một người tay nâng ngọn núi, còn một người trong tay là một nữ nhân lõa thể. Lam Y Nhân nhìn thấy tấm ngọc bài này đồng tử như co rút lại. Đinh Linh Lâm nhìn không được hỏi: ngươi biết bốn người này là ai chứ? Lam Y Nhân không trả lời, nhưng cười nhạt. Quách Đình đã có thể đứng dậy được. Thần thông của Lam Y Nhân tựa như thật sự ngay đến Diêm Vương cũng không cách gì quản được. Nhưng khi Đinh Linh Lâm muốn tạ ơn thì phát hiện ra không còn thấy y đâu nữa. Đinh Linh Lâm cũng không cách gì tìm ra được y. Nàng đã mặc kiết phục của tân nương, người săn sóc tân nương mà lão chủ mời tới đang trang điểm lần chót cho nàng. Khách nhân đã đến rất đông, trong đó có người thân của bọn họ không? Dương Thiên và Lữ Địch đã đến rồi ư? Đinh Linh Lâm hoàn toàn không biết. Nàng lúc này đương nhiên không thể đi ra ngoài nhìn đông ngó tây được. Nàng ngồi ở mép giường, toàn thân tựa như đã trở nên cứng đờ. Bên ngoài tiếng cười đùa vang lên, một người săn sóc tân nương chạy ra xem, rồi chạy trở lại nói: khách nhân đã sắp ngồi đầy hết rồi, tân lang cũng đang đợi bái thiên địa, tân nương cũng nên đi ra thôi. Đinh Linh Lâm không nhúc nhích. Cát Bình có phải là do Diệp Khải Nguyên kêu đến? Diệp Khải Nguyên vẫn chưa chết ư? Người đợi bên ngoài nếu là Diệp Khải Nguyên, nàng đã sớm bay ra như con chim yến. Còn Diệp Khải Nguyên, Đinh Linh Lâm cố gắng nhẫn nại, kềm chế chính mình, lúc này tuyệt không thể để cho nước mắt chảy ra. Chuyện này vốn là chính nàng cam tâm tình nguyện. Quách Đình là người tốt, cũng là nam tử hán, tình cảm đối với nàng có lẽ còn sâu sắc chân thành hơn cả Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên đối với nàng lúc lạnh nhạt, lúc nhiệt tình, linh tinh lang tang. Huống hồ Quách Định còn cứu mạng nàng, nữ nhân vì báo ăn mà cưới, nàng không phải là người đầu tiên. Nàng đang an ủi chính mình, khuyên nhủ chính mình, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi tự vấn. Tóm lại như vậy là đúng hay sai? Vấn đề này xưa nay không ai có thể trả lời được. Tiếng vui cười càng lúc càng ầm ĩ hơn, bên ngoài đã có người vào hối thúc. Đinh Linh Lâm cuối cùng cũng đứng dậy, mơ hồ như gắng hết sức lực khí toàn thân mới đứng dậy nổi. Người săn sóc tân nương dùng khăn đỏ che mặt nàng lại, hai người đỡ lấy nàng từ từ đi ra. Đi qua hành lang, đi qua sân. Trong đại sảnh ồn ào vô cùng, đủ mọi loại giọng nói. Chỉ tiếc là trong đó lại thiếu đi một giọng nói mà nàng muốn nghe nhất, tiếng cười của Diệp Khải Nguyên. Lúc này vô luận Diệp Khải Nguyên còn sống hay không đã không còn quan trọng nữa. Nàng đã đi tới bên cạnh Quách Đình, đã nghe thấy người hướng dẫn sướng to lên: nhất bái thiên địa. Những người săn sóc tân nương đang chuẩn bị đỡ nàng bái lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát, tiếng gió của ốm tay áo lướt tới trước mặt nàng. Nam Cung Lãng. Đinh Linh Lâm lập tức nghĩ đến bức họa đồ, nghĩ đến kẻ không mặt trên bức họa thanh kiếm nhỏ máu. Nàng không còn nghĩ gì khác nữa, đột nhiên đưa tay lên lột chiếc khăn đỏ che mặt ra. Nàng lập tức nhìn thấy một người. Một người áo đen đeo kiếm, sắc mặt trắng bệch giống như âm hồn xuất hiện vậy. Người này đứng ở trước mặt nàng, trong tay đang xách một cái cháp gỗ đàn hương. Bốn hoàng y nhân thủ bốn góc phòng đã sẵn sàng vây lại. Quách Đình cũng biến sắc. Đinh Linh Lâm biến sắc nói: Nam Cung Lãng, ta biết ngươi sẽ đến. Hắc y nhân lắc đầu nói: ta không phải là Nam Cung Lãng. Không phải là ngươi sao? Hắc y nhân nói: ta đến biếu lễ. Tại sao đến bây giờ mới đến biếu lễ? Hắc y nhân nói: tuy biếu có hơi trễ, nhưng còn hơn không biếu. Đinh Linh Lâm nhìn cái cháp gỗ đàn hương trong tay y, hỏi: đây là lễ vật của ngươi đó sao? Hắc y nhân gật đầu, một tay nâng cháp lên, một tay mở nắp ra. Người coi sóc tân nương đứng bên cạnh Đinh Linh Lâm đột nhiên thét lớn một tiếng: chịu đi. Y thì đã nhìn thấy gì? lễ vật mà hắc y nhân mang tới chính là một đầu người đầy máu. Đầu người của ai? Long phùng hoa trúc tỏa sáng, màu đỏ tươi. Máu cũng đỏ, vẫn còn chưa khô. Vẻ mặt Đinh Linh Lâm đã trắng bệch. Hắc y nhân nhìn nàng thản nhiên nói: ngươi nếu cho rằng lễ vật ta mang đến có ác ý, thì ngươi lầm rồi. Đinh Linh Lâm cười nhạt: đây lẽ nào là hảo ý? Hắc y nhân nói: không những là hảo ý, hơn nữa ta có thể bảo chứng trong số khách nhân lại đây ngày hôm nay tuyệt không có bất cứ một lễ vật gửi tới nào quý trọng hơn lễ vật của ta. Đinh Linh Lâm thốt lên: thế sao? Hắc y nhân chỉ đầu người trong cháp nói: tại vì người này nếu không chết thì hôm nay hai vị e rằng khó mà yên lành qua được đêm động phòng hoa trúc của các vị. Đinh Linh Lâm hỏi: người này là ai? Là người nhất tâm muốn lấy cái đầu trên cổ hai vị đấy. Đinh Linh Lâm sùng mình hỏi: là Nam Cung Lãng phải không? Hắc y nhân gật đầu: không sai, chính là hắn. Đinh Linh Lâm thở ra nhẹ nhõm hỏi: vậy ngươi là ai? Vốn cũng là thù nhân của Nam Cung Lãng. Còn bây giờ? Bây giờ là một khách nhân đã biếu lễ xong, đang đợi được uống hỷ tửu. Đinh Linh Lâm nhìn y, chợt cảm thấy mình không còn lời gì để mà hỏi thêm được nữa. Trong đại sảnh chen chúc đủ mọi hạng mọi dạng người, từ trong đám người đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng sắc nhọn vang lên: mang mặt nạ ra người đến uống hỷ tửu, e rằng cũng không thuận tiện lắm đâu. Vẻ mặt hắc y nhân tuy vẫn không chút biểu cảm, nhưng đồng tử đã co rút lại gằn giọng nói: ai đấy? Một tiếng cười nhạt vang lên: ngươi mãi mãi sẽ không biết ta là ai, ta lại biết ngươi chính là Nam Cung Lãng. Hắc y nhân đột nhiên xuất thủ, cả cái cháp gỗ lẫn đầu người nện lên mặt của Đinh Linh Lâm, kiếm sau lưng đã xuất bao. Kiếm quang lói lên, nhắm thẳng vào ngực của Quách Định. Sự thay đổi này thật quá nhanh, y xuất thủ càng nhanh. Quách Định đứng được đã là một sự cố gắng rồi, nào có thể tránh nổi đường kiếm như điện chớp đó của y. Đinh Linh Lâm cũng chỉ đành đứng nhìn. Một đầu người đầy máu nện thẳng vào mặt, vô luận ai cũng sẽ thất kinh. Khi nàng tránh đi được, thì mũi kiếm đã cách ngực Quách Định không đến một tấc. Dù trong tay nàng đột nhiên có kiếm báo thủ mạng, cũng chưa chắc đã xuất thủ kịp. Uống hồ trên người tân nương đương nhiên không thể có bất cứ hung khí nào. Kẻ không mặt kiếm nhỏ máu. Tận mắt nhìn thấy bức đồ họa đã trở thành sự thật. Tận mắt nhìn thấy Quách Đình sắp chết dưới kiếm của y. Trên thế gian này cơ hồ đã không còn có ai có thể cứu được Quách Đình nữa. Chính trong giây phút sinh tử này, đột nhiên có đao quang lóe lên. Đao quang trắng sáng còn nhanh hơn cả điện chớp, sáng hơn cả điện chớp, phảng phất như từ bên ngoài cửa sổ bên trái phóng vào. Đao quang vừa lóe lên, Đinh Linh Lâm đã thoát ra ngoài cửa sổ, bỏ rơi tất cả tân khách, bỏ rơi cả Quách Định. Nàng bỏ rơi tất cả, vì nàng biết đao này nhất định có thể cứu được Quách Định, nhất định có thể đánh bại hắc y nhân. Đây là đao cứu mạng, đã cứu được vô số mạng người. Nàng biết thế gian này chỉ có một người có thể phóng ra được đao này mà thôi. Chỉ có một người. Nàng tuyệt không thể để cho người này bỏ đi được. Nàng dù có chết cũng phải nhìn lại một lần con người này. Xem tiếp hồi 22. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 22. Tứ Đại Thiên Vương. Màn đêm sâu thẳm. Trong không gian khuya khoang chỉ có vài chấm sao lấp lánh, dưới ánh sao nhàn nhạt, nơi xa xa mơ hồ có một bóng người lướt đi. Nàng đuổi theo tuy nhanh, nhưng người này càng nhanh hơn. Nàng vừa phóng qua cửa sổ lao ra ngoài, thì người này đã đi xa ngoài mười trượng. Nhưng nàng quyết tâm không bỏ, nàng biết rõ bản thân mình chắc chắn sẽ đuổi không kịp người này, nhưng nàng vẫn nhất định phải đuổi theo. Nàng dùng suốt sức mạnh toàn thân đuổi theo. Nhưng càng lúc ngay bóng người cũng nhìn không rõ. Trong một ngõ phố có một ngôi từ đường xưa cũ, vẫn còn sáng ánh đèn. Ở trong thành Trường An cổ xưa này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy loại từ đường này, cũ nát, lạnh lẽo, không bóng người. Nàng đột nhiên dừng bước kêu lớn lên. Diệp Khải Nguyên, thiếp biết là chàng, chàng còn chưa đi xa, nhất định nghe thấy tiếng thiếp. Trong bóng đêm không có chút hồi âm nào, chỉ có mấy cây cổ bạch vẫn chưa đến nỗi sơ xác than thở trong gió lạnh. Bất kể chàng có muốn ra gặp thiếp hay không, chàng cũng nên nghe hết lời thiếp muốn nói. Nàng mím chặt môi cố gắng nén nước mắt nói. Thiếp không làm chuyện có lỗi với chàng, chàng nếu không muốn nhìn mặt thiếp, thiếp cũng không trách chàng, nhưng... Nhưng thiếp có thể chết. Nàng đột nhiên xé toạc vạt áo, lộ ra bộ ngực trần. Trong bóng tối, bộ ngực này giống như con tôm phát quang, gió lại lạnh như dao cắt. Thân thể nàng đã bắt đầu run rẩy liên tục. Thiếp biết chàng có thể không tin thiếp, thiếp biết. Nhưng lần này thiếp lại muốn chết cho chàng xem. Nàng đưa bàn tay run rẩy ra, từ trên dầu rút ra một cây kim thoa dài 5 phân, dùng hết lực khí toàn thân, đâm thẳng vào tim. Nàng thật sự muốn chết. Theo nàng, trên thế giới này chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả. Sa môn thảm biến, huyên để phiêu linh thiên thượng địa hạ, nàng chỉ còn có một người có thể tin cậy được. Nàng vốn đã quyết tâm cả đời đi theo người này. Nhưng bây giờ người này đã không còn muốn nhìn mặt nàng nữa. Kim thoa đâm vào ngực, máu tươi vọt ra, có một bóng người nhanh nhẹn phóng tới, nắm chặt lấy tay nàng. Chát, một tiếng kim thoa rơi xuống đất. Máu đỏ tươi chảy loang trên bộ ngực trắng như tuyết của nàng. Nàng sau cùng đã nhìn thấy người này, con người mà sống chết nàng cũng không thể quên được. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy Diệp Khải Nguyên. Bóng đêm ảm đạm, tinh quang nhàn nhạt, rọi chiếu vào khuôn mặt Diệp Khải Nguyên. Chàng xem ra mơ hồ vẫn như xưa, đôi mắt vẫn sáng, khóe miệng vẫn như đang nở nụ cười. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy đôi mắt của chàng sở dĩ sáng, chẳng qua là vì ánh lệ. Chàng tuy vẫn cười, nhưng là một nụ cười thê lương đầy bi thương. Nàng khỏi cần phải làm như thế. Chàng buông nhẹ tiếng thở dài, ôn tồn nói. Sao nàng muốn làm hại chính mình? Đinh Linh Lâm nhìn chàng, đờ đẫn nhìn chàng, toàn thân như tê cứng đi. Tương kiến như bất kiến. Tại sao trời cao lại sắp xếp cho bọn họ gặp nhau lần này? Tại sao? Diệp Khải Nguyên hiển nhiên cũng đang đè nén chính mình. Ta biết nàng không có lỗi với ta, nàng không nói, lỗi là ở ta, chàng. Diệp Khải Nguyên không để cho nàng nói. Nàng không cần phải nói gì hết, ta biết hết cả rồi, chàng. Chàng thật đã biết hết à? Diệp Khải Nguyên gật đầu, trầm mặc nói. Ta nếu là nàng, ta nhất định cũng sẽ làm như vậy. Quách Định là một thanh niên rất có tiền đồ, là người tốt, nàng đương nhiên tuyệt không thể nhìn Quách Định vì nàng mà chết. Nước mắt Đinh Linh Lâm như suối tuôn trào. Nhưng thiếp, nàng là một thiếu nữ quá thiện lương, nàng biết chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho Quách Định có thể tiếp tục sống được. Diệp Khải Nguyên thở dài nói tiếp. Một người nếu ngay chính mình cũng không muốn sống nữa, thì trên thiên hạ chắc chắn sẽ không có ai có thể cứu được y, ngay Cát Bình cũng không thể. Diệp Khải Nguyên đích xác hiểu Quách Định, càng hiểu Đinh Linh Lâm hơn. Trên thế gian này tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể quý hơn sự thông cảm và hiểu biết ấy. Đinh Linh Lâm giống như một đứa trẻ được an ủi vỗ về, đột nhiên lao vào trong lòng Diệp Khải Nguyên, bật khóc tức tưởi. Diệp Khải Nguyên để cho nàng khóc. Khóc cũng là một cách xoa dịu, Diệp Khải Nguyên mong sự tủi thân và bi thống trong lòng nàng sẽ theo dòng lệ của nàng mà trôi đi. Nhưng còn bản thân chàng thì sao? Chàng tuyệt không thể khóc, thậm chí lặng lẽ rơi vài giọt lệ cũng không được, chàng biết giữa hai người bọn họ ít nhất phải có một người cứng rắn. Chàng phải cứng cỏi, vô luận nỗi bi thống tuổi cực lớn lao như thế nào, chàng đều phải nghĩ cách ẩn giấu trong lòng, cắn răng mà chịu đựng. Chàng có thể chịu đựng. Đêm càng khuya, gió càng lạnh. Trôi qua rất lâu, tiếng khóc của nàng sau cùng đã trở nên tiếng nấc. Diệp Khải Nguyên mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nói. nàng nên quay về. Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi, chàng bảo thiếp quay về à? Quay về đâu? Quay lại nơi mà nàng vừa mới ra đi. Tại sao? Diệp Khải Nguyên nói, chắc chắn có người đang lo lắng chờ đợi nàng. Đinh Linh Lâm đột nhiên lạnh lùng cương quyết nói, Chàng vẫn muốn thiếp quay về cưới Quách Đình à? Diệp Khải Nguyên cương nghị đáp, nàng tuyệt không thể bỏ rơi Quách Đình như thế được. Nàng cũng hiểu, nếu đi như vậy, Quách Đình sẽ không còn cách nào có thể sống nổi. Đinh Linh Lâm cũng không thể không thừa nhận Quách Đình sở dĩ vẫn còn ý chí cầu sinh, hoàn toàn là vì nàng. Diệp Khải Nguyên trở nên cứng rắn. Quách Đình nếu chết, không những ta tuyệt không thể tha thứ cho nàng, mà chính nàng cũng nhất định mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình được. Vậy thì nếu như hai bọn ta có thể sống được với nhau, cũng nhất định sẽ thống khổ cả đời. Chàng không nói ra những lời này, nhưng chàng biết Đinh Linh Lâm nhất định cũng có thể hiểu được. Đinh Linh Lâm gục đầu xuống, rất lâu sau mới buồn thảm nói, thiếp quay về, còn chàng, ta có thể vẫn tiếp tục sống nổi. Diệp Khải Nguyên muốn gượng cười, nhưng cười không nổi. Nàng nên biết ta xưa nay là một con người cứng cỏi. Bọn ta sau này lẽ nào mãi mãi không thể gặp nhau nữa? Đương nhiên vẫn có thể gặp lại nhau. Trái tim Diệp Khải Nguyên đau nhói, đây là lần đầu tiên chàng nói dối nàng, chàng không thể không nói như vậy. Chỉ cần sự việc qua đi, bọn ta đương nhiên vẫn có thể gặp lại nhau. Đinh Linh Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên. Được, thiếp nghe lời chàng, thiếp quay về, nhưng chàng cũng phải đáp ứng thiếp một chuyện. Nàng nói đi. Nếu sự việc xong thiếp tìm không gặp chàng, thì phải nên tìm ở đâu? Diệp Khải Nguyên né tránh ánh mắt của nàng. Chỉ cần sự việc trôi qua, không cần nàng tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Thiếp nếu có thể giải quyết tốt đẹp tất cả mọi chuyện, Quách Đình nếu có thể sống an lành, thì chàng sẽ đi tìm thiếp chứ? Diệp Khải Nguyên gật gật đầu. Chàng nói thật chứ, chàng thật không dối thiếp chứ? Thật. Trái tim Diệp Khải Nguyên đã tan nát. Chàng tự biết mình không nói thật, nhưng Đinh Linh Lâm lại hoàn toàn tin tưởng. Một người tại sao thường muốn lừa dối một người tin tưởng mình nhất? Vì không còn cách nào khác. Trong kiếp người tại sao lại có nhiều sự bi thương và thống khổ không thể giải quyết được như thế? Không thể biết, cũng không cách gì hiểu được. Diệp Khải Nguyên biết mình chỉ có thể đi con đường đó, một con đường tịch mịch dài dằng dặc. Một nam tử hán chân chính, nếu đến thời điểm cần thiết, thường là sẽ biết hy sinh chính mình thành toàn cho người khác. Đinh Linh Lâm cuối cùng tỏ quyết tâm nói, được, bây giờ thiếp sẽ đi, thiếp tin chàng. Ta sau này nhất định sẽ đi tìm nàng. Đinh Linh Lâm gật gật đầu, từ từ quay người đi, phảng phất như không dám nhìn Diệp Hải Nguyên thêm lần nữa. Nàng sợ mình sẽ đổi ý. Nàng quay đi để lại ánh sao phía sau, cũng chính là để lại cuộc đời nàng ở phía sau. Nàng dùng lực nắm chặt hai tay, dùng suốt tất cả sức lực, cuối cùng nói ra được ba chữ: chàng đi đi. Diệp Khải Nguyên bỏ đi. Chàng không nói thêm một lời nào, chàng không dám nói thêm. Chàng đã dùng tất cả sức lực mới khống chế được chính mình. Gió lạnh như dao cắt, chàng nghênh gió lao đi đến chỗ tối, gập người xuống, bắt đầu nôn ói liên tục. Con người khi đến lúc bi thương đau khổ nhất, tại sao thường không khóc lóc nữa mà lại nôn ói? Đinh Linh Lâm cũng đang nôn ói, nàng nôn ói liên tục, ói ra cả chất mật. Nhưng nàng đã quyết tâm, Diệp Khải Nguyên vẫn còn chưa chết, nàng tuyệt không thể cưới người khác. Vô luận ở dưới tình cảnh nào cũng không thể cưới người khác, có chết cũng không thể. Nàng đã quyết tâm phải quay về nói cho Quách Đình, sẽ kể hết cho Quách Đình tình cảm và nỗi thống khổ của nàng. Quách Đình nếu thật là một nam tử hán, thì phải hiểu rõ, phải tự mình đứng dậy, phải gắng sống. Nàng tin Quách Đình là một nam tử hán. Nàng tin tất cả chuyện này đều sẽ giải quyết viên mãn, đến lúc đó, Diệp Hải Nguyên nhất định sẽ đến tìm nàng. không cần lâu tất cả mọi khổ nạn sẽ mau chóng trôi qua. Nàng có niềm tin. Trong đại sảnh của quán trọ Hồng Tân, ánh đèn vẫn sáng chói, còn có tiếng trống sáo du dương từng hồi vang lên. Lúc này Hắc Y Nhân nhất định đã đào tẩu, Quách Đình nhất định vẫn còn sống, mọi người nhất định vẫn đang đợi nàng. Nàng luồn dưới nóc nhà, lọt vào đại sảnh. Toàn thân nàng lạnh toát như đột nhiên lọt vào một vực sâu vạn trượng tối tăm lạnh lẽo. Giống như đột nhiên lọt xuống địa ngục vậy. Trong đại sảnh thậm chí đã trở nên đáng sợ hơn cả địa ngục nữa, lửa đỏ ở địa ngục cháy đốt không bao giờ tịch diệt. Đại sảnh lúc này cũng đỏ, nhưng đỏ nhất không phải là cặp long phùng hoa trúc, cũng không phải là y phục trên người mà là máu. Máu tươi. Những người mà nàng nhìn thấy đều đã ngã gục trên vũng máu. Trong đại sảnh chỉ còn lại một người còn sống, một người đang thổi sáo. Sắc mặt của y đã hoàn toàn không còn giọt máu, thân thể đã cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhưng vẫn không ngừng thổi sáo. Y tuy vẫn còn sống nhưng đã mất đi hồn phách. Không ai có thể hình dung tiếng sáo này khi ở trong tai Đinh Linh Lâm nghe như thế nào. Thậm chí không ai có thể tưởng tượng nổi Quách Đình đã mãi mãi không nghe được lời giải thích và nỗi khổ tâm của nàng. Chàng đã ngã trong vũng máu, đã ngã cùng với Hắc Y Nhân đó, còn có lão nhân Thiện Lương đó, còn có Đinh Linh Lâm không còn nhìn nổi nữa. Trước mắt nàng chỉ là một màn máu đỏ tươi, đã không còn nhìn thấy cái gì khác. Đây là độc thủ của ai? Vì mục đích gì? Nàng không suy nghĩ thêm nổi nữa, nàng cũng ngã gục xuống. Khi Đinh Linh Lâm đã mở to mắt ra, cái đầu tiên mà nàng nhìn thấy là chiếc sương Vạn Bảo Dương. Lão nhân áo lam mũ cao đó đang đứng trước giường, nhìn chăm chú nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ bi thống và thương xót. Đinh Linh Lâm muốn vùng ngồi dậy, nhưng Cát Bình đã ấn vai nàng xuống, nàng đành phải nằm lại xuống. Nàng biết lão nhân này đã cứu nàng, nhưng còn Quách Đình, ngươi có cứu không? Cát Bình lặng lẽ cúi đầu thở dài nói, ta đã đến trễ. Đinh Linh Lâm đột nhiên kêu lớn lên, ngươi đến trễ, tại sao ngươi lại chuồn đi? Cát Bình nói, tại vì ta phải vội đi tìm người. Đinh Linh Lâm vẫn đang nói như thép, tại sao ngươi lại đi kiếm người? Tại sao? Nàng đã hoàn toàn không còn trí ngự được bản thân mình, nàng đã sụp đổ. Đợi cho sự kích động của nàng lắng dịu xuống, Cát Bình mới ôn tồn nói, tại vì ta nhất định phải tìm người trí ngự chuyện này. Đinh Linh Lâm nói, ngươi đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra hay sao? Cát Bình than thở, khi nhìn thấy trái châu báo đó, nhìn thấy tên tuổi của bốn người đó thì ta đã biết. Đinh Linh Lâm nói, ngươi biết bốn người đó là ai? Cát Bình gật gật đầu, bọn họ tóm lại là ai? Là tứ đại thiên vương của ma giáo. Đinh Linh Lâm lại ngã gục xuống, giống như bị một cú chùy sắt nện trúng vậy, không còn có thể nơ hơ u cơ hơ nhích cử động được nữa. Cát Bình chậm rãi nói, lúc đó ta không nói ra, tại vì ta sợ các ngươi nghe xong sẽ kinh hoàng sợ hãi, ta không muốn làm ảnh hưởng đến hỷ sự của các ngươi. Hỷ sự? Xem là hỷ sự thế nào được? Đinh Linh Lâm lại muốn trồm lên, muốn thét lên, nhưng ngay chút sức để kêu ra cũng không còn nữa. Cát Bình nói, huống hồ ta cũng đã nhìn thấy bốn sứ giả hoàng y đó. Ta cho rằng Cửu Nguyệt Băng đã nhúng tay vào thì tứ đại thiên vương của ma giáo cũng không thể không ít nhiều do dự băn khoăn. Y lặng lẽ thở dài nói tiếp, nhưng ta không ngờ chuyện này giữa đường lại có chuyện thay đổi như vậy. Có phải ngươi cho rằng Diệp Khải Nguyên nhất định sẽ âm thầm chiếu cố đến? Cát Bình thừa nhận, vì vậy ngươi không ngờ Diệp Khải Nguyên sẽ đi, cũng không ngờ ta sẽ đi. Giọng nói của Đinh Linh Lâm rất hư nhược, toàn thân nàng như trở nên hoàn toàn trống sống. Cát Bình than thở, ta nên nghĩ tới y có thể sẽ đi, tại vì y không nhìn thấy ngọc bài đó, cũng không nhìn thấy túi châu bảo. Đinh Linh Lâm nhìn không được hỏi, bọn họ gửi túi châu bảo đó đến lẽ nào cũng có ý riêng? Có. Ý gì? Cũng nhấn từng chữ. Bọn họ gửi túi châu bảo đến là để mua mạng đó. Đinh Linh Lâm kinh hãi. Mua mạng? Cát Bình nói, Đại Thiên Vương trong ma giáo xưa nay rất ít tự mình xuất thủ sát nhân. Đinh Linh Lâm nói, tại sao? Cát Bình nói, tại vì bọn họ tin rằng địa ngục luân hồi, xưa nay không muốn để lại món nợ lai sinh. Vì vậy bọn họ trước khi mỗi lần tự mình sát nhân thì đều trước hết trả cái giá nào đó để mua mạng người. Đinh Linh Lâm đột nhiên hỏi lại, ngươi làm sao biết ta đi, Diệp Khải Nguyên cũng đi? Có người kể cho ta. Ai? Người thổi sáo. Nghĩ đến tiếng sáo thê lương ấy, Đinh Linh Lâm không khỏi rùng mình. Tận mắt chứng kiến chuyện này à? Cát Bình thở dài nói, từ đầu chí cuối y đều nhìn thấy, vì vậy nếu không ngộ kiến ta y e rằng suốt đời sẽ trở thành một phế nhân điên loạn. Vô luận ai nhìn thấy chuyện này cũng sẽ sợ hãi mà phát điên. Đinh Linh Lâm lại hỏi, y cũng nhìn thấy chân diện mục của Tứ Đại Thiên Vương, không? Tại sao? Vì khi Tứ Đại Thiên Vương sát nhân báo thù trên mặt luôn đeo mặt nạ ma thần. Phục thù? Bọn họ phục thù cho ai? Ngọc Tiêu. Cát Bình nói tiếp, Ngọc Tiêu chết ở dưới tay của Quách Định. Ngọc Tiêu cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương hay sao? Y chính là Ái Dục Thiên Vương ban sát Ba Ná. Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay, thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng. Quách Định giết Ngọc Tiêu là vì ta. Ta biết. Ta nếu không đuổi theo Diệp Khải Nguyên sẽ không đi. Đinh Linh Lâm lại chảy nước mắt. Diệp Khải Nguyên nếu không đi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Cát Bình lại lắc lắc đầu nói, ngươi không cần oán trách chính mình, tất cả điều này vốn đã ở trong sự tính toán của bọn họ. Đinh Linh Lâm không hiểu. Cát Bình nói, hắc y nhân đó không phải là Nam Cung Lãng, ta biết Nam Cung Lãng. Đinh Linh Lâm lại ngạc nhiên nói, y không phải là Nam Cung Lãng thì là ai? Cát Bình nói, y cũng là người trong ma giáo. Đinh Linh Lâm nói, y đột nhiên xuất hiện chính là vì muốn ép Diệp Khải Nguyên xuất thủ. Cát Bình than thở, bọn họ đích xác đã sớm tính kỹ Diệp Khải Nguyên nhất định sẽ xuất thủ cứu Quách Địch, cũng tính kỹ chỉ cần Diệp Khải Nguyên vừa hiện hành tung ra ngươi nhất định sẽ truy đuổi theo. Bọn họ đương nhiên cũng tính chỉ cần Đinh Linh Lâm vừa đuổi theo, Diệp Khải Nguyên nhất định sẽ bỏ y. Tứ Đại Thiên Vương của ma giáo trước khi hành động chắc chắn đều đã có kế hoạch rất là hoàn mỹ chu mật. Vì vậy khi bọn họ xuất thủ, rất ít khi bị thất bại. Đinh Linh Lâm căm hờn nói, như vậy xem ra kẻ cố ý vạch trần âm mưu của hắc y nhân, cố ý nói y là Nam Cung Lãng, rất có thể là một trong Tứ Đại Thiên Vương. Rất có thể. Cát Bình đột nhiên lại nói, ngươi có nghe thấy giọng nói của y không? Đinh Linh Lâm nghe không ra. Ta chỉ cảm thấy giọng nói mà người đó nói rất là chói tai. Ngươi có nghe ra y là nam hay nữ không? Là nam. Giọng của một người nói là từ trong yết hầu một khí quản giống như dây thắt lưng phát ra. Cát Bình chậm rãi nói tiếp, nam nhân sau khi trưởng thành cái dây thắt lưng đó sẽ dần dần trở nên thô, vì vậy giọng nói của nam nhân so với nữ nhân thì thấp trầm thô đục hơn. Đinh Linh Lâm xưa nay chưa nghe thấy những chuyện như vậy, nhưng mỗi chữ nàng đều tin. Vì nàng biết Cát Bình là thần y thiên hạ vô song, đối với cấu tạo thân thể con người đương nhiên hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nàng cũng nghe nói qua ma giáo có một công phu có thể khiến cho cái dây thắt lưng cứng trong yết hầu của một người co lại, giọng nói thay đổi. Cát Bình nói, vì vậy một nam nhân bình thường giọng nói tuyệt phải không quá sắc, trừ phi. Đinh Linh Lâm chen lời, trừ phi y dùng cổ họng giả để nói. Cát Bình gật gật đầu nói, ngươi cứ nghĩ xem tại sao y phải dùng cổ họng giả để nói. Đinh Linh Lâm nói, vì ta chắc chắn đã nhìn thấy y, nghe thấy giọng nói của y. Cát Bình nói, cái người đi chúc mừng đó có những ai? Trong đó có mấy người ngươi đã nhìn thấy? Đinh Linh Lâm lắc đầu. Ta vốn không có cơ hội nhìn. Nàng cắn răng nói. Người có cơ hội nhìn thì nay đã hoàn toàn bị giết chết diệt khẩu rồi. Cát Bình cũng không khỏi siết chặt hai nắm tay. Kế hoạch hành động của ma giáo không những chu mật mà còn hiểm độc. Nhưng bọn họ vẫn còn lưu lại một đầu mối. Đinh Linh Lâm trầm tư hỏi. Đầu mối gì? Cát Bình nói. Hung thủ chủ trì hành động lần này, lúc đó nhất định ở trong hỷ đường. Đinh Linh Lâm nói. Nhất định có. Cát Bình nói. Người trong hỷ đường lúc đó và những kẻ còn sống sót nhất định là hung thủ. Hung thủ rất có thể là Tứ Đại Thiên Vương. Ánh mắt Đinh Linh Lâm sáng lên. Vì vậy bọn ta chỉ cần dò ra trong hỷ đường lúc đó có những ai, lại dò xem bây giờ còn có những ai sống sót, thì biết Tứ Đại Thiên Vương tóm lại là ai. Cát Bình gật đầu, ánh mắt y không sáng lên vì y biết chuyện này tuy nói đơn giản nhưng thực hiện thì không dễ. Chỉ tiếc là bọn ta lúc này không biết trong hỷ đường lúc đó có những ai, càng không biết bây giờ những kẻ sống sót là ai. Đinh Linh Lâm nói. Nhưng bọn ta ít ra có thể trước hết dò xem có những ai gửi quà. Người chết là những ai? Ánh mắt của Cát Bình lúc này sáng lên. Đinh Linh Lâm lại nói. Mỗi người đến biếu lễ bọn ta đều có ghi trong sổ cả. Cát Bình lập tức hỏi. Cuốn sổ đó đâu? Đinh Linh Lâm nói. Chắc hẳn vẫn còn trong phòng chi thu của quán trọ Hồng Tân. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, những tử thi chắc hẳn vẫn còn ở trong hỷ đường. Đinh Linh Lâm nói. Đây là nơi đâu? Cát Bình nói. Cách Hồng Tân không xa. Đinh Linh Lâm bật dậy nói. Vậy bọn ta còn đợi gì nữa? Cát Bình nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Sự kích động mà nàng phải chịu đựng quá lớn. Lúc này nếu còn quay về hỷ đường, lại nhìn thấy máu tươi và thi thể đó, thậm chí rất có thể sẽ phát điên lên. Cát Bình muốn thuyết phục Đinh Linh Lâm, nhưng Đinh Linh Lâm đã lao đi. Thiếu nữ này kiên cường hơn sự tưởng tượng của y rất nhiều. Trong hỷ đường không có ai cả, ngay người chết cũng không còn. Sự lo lắng của Cát Bình hoàn toàn là dư thừa. Bọn họ đến quán trọ Hồng Tân, lập tức phát hiện ra tất cả thi thể đều đã được dọn đi. Trong phòng thu chi cũng trống không, không có ai, càng không có sổ ghi lễ vật. Tất cả mọi lễ vật đều đã hoàn toàn được dọn đi hết. Đinh Linh Lâm ngơ ngác, lúc này đêm đã rất khuya, nàng rời nơi đây không quá lâu, hành động của ma giáo thật mau đến đáng sợ. Cát Bình đột nhiên hỏi. Tứ Đại Thiên Vương gửi túi châu bảo đó vốn cũng ở trong phòng thu chi phải không? Đinh Linh Lâm gật đầu. Cát Bình nói. Vậy thì chuyện này nhất định không phải là người trong ma giáo gây ra. Đinh Linh Lâm hỏi. Tại sao? Cát Bình đáp. Tại vì túi châu bảo đó vốn là bọn họ dùng để mua mạng. Bây giờ bọn họ đã mua hết mạng, bọn họ không thu hồi những châu bảo đó. Đinh Linh Lâm nói. Vì vậy thi thể không cũng không phải là bọn họ mang đi. Cát Bình nói. Tuyệt không phải. Đinh Linh Lâm nói. Không phải bọn họ thì là ai? Ngoại trừ bọn họ ra còn có ai có thủ cước nhanh như vậy? Muốn dọn sạch thi thể và lễ vật không phải là chuyện dễ dàng. Kẻ nào cần những thi thể đó, không biết dùng để làm gì. Đinh Linh Lâm không nghĩ ra nổi, Cát Bình cũng không nghĩ ra nổi. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào thân thể nàng. Nàng chợt nhạy cảm dùng mình một cái. Khi gió thổi vào, lại có tiếng sáo theo cơn gió truyền vào. Tiếng sáo thê lương bi ai. Đinh Linh Lâm lập tức nghĩ đến sắc mặt tái xanh của người thổi sáo. Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi vừa rồi không mang y đi đấy chứ? Cát Bình lắc đầu. Tại sao y còn ở đây? Y lại nhìn thấy gì? Cát Bình và Đinh Linh Lâm cùng lúc vọt ra ngoài cửa sổ. Bọn họ đều biết rằng kẻ có thể trả lời được vấn đề này chỉ có một người. Bọn họ nhất định phải tìm ra người thổi sáo này. xem tiếp hồi 23. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 23. Kẻ lạ thổi sáo. Không có ai cả, người chết người sống đều không có ai cả. Có phòng lửa đèn đã tàn, có phòng ánh đèn đã tắt, quán trọ lạnh lẽo, khoảng sân lạnh lẽo. Thi thể tuy đã được dọn đi, nhưng khắp sân vẫn tràn đầy mùi tanh của máu. Gió đêm lạnh buốt khiến cho huyết sinh ngưng kết lại. Còn kẻ thổi sáo đâu? Tiếng sáo phiêu diêu nghe mơ hồ rất gần, lại mơ hồ rất xa. Khi bọn họ ở trong phòng, tiếng sáo mơ hồ lại ở ngoài sân. Khi bọn họ đi ra ngoài sân, tiếng sáo lại như ở ngoài tường. Bóng đêm bên ngoài tối như mực. Bọn họ vọt qua đầu tường đầy tuyết, trong bóng đêm sâu thẳm, chỉ có ánh đèn lấp lóe như ma chơi. Dưới ánh đèn phảng phất có bóng người như hồn ma đang thổi sáo. Người này là ai? Có phải là người thổi sáo vừa rồi không? Tại sao y lại một mình thổi sáo dưới ánh đèn? Hẳn là đang đợi riêng bọn họ. Đêm khuya như vậy y lại một mình ở đây đợi bọn họ, là vì mục đích gì? Những chuyện này chỉ có một người có thể trả lời được. Cái đèn treo ở trên một cành cây khô theo gió lắc lư. Đinh Linh Lâm nhìn cái chụp đèn là loại chụp đèn dùng đón khách buổi tối ở quán trọ Hồng Tân. Nhưng nàng không nhìn rõ người này. Nàng muốn lao tới nhưng Cát Bình đã kéo nàng lại. Nàng cảm thấy lòng bàn tay của Cát Bình toát mồ hôi lạnh. Một người tuổi càng lớn, lúc càng gần cái chết, tại sao lại càng sợ chết? Đinh Linh Lâm cắn chặt môi, hạ thấp giọng nói: ngươi có thể quay về quán trọ trước, để một mình ta đến xem. Cát Bình thở dài. Y biết nàng đã hiểu lầm ý của y. Y không phải lo lắng cho bản thân y mà là cho Đinh Linh Lâm. Ta đã lớn tuổi chẳng còn gì phải sợ nữa. Chẳng qua, Đinh Linh Lâm ngắt lời nói: ta hiểu rõ ý ngươi nhưng ta nhất định phải đến xem. Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, trong bóng đêm đột nhiên có tiếng người lạnh lùng cất lên: ta biết các ngươi đang tìm ta nãy giờ, tại sao lúc này còn chưa đến? Giọng nói rất sắc, rất là chói tai. Bàn tay Đinh Linh Lâm cũng toát ra mồ hôi. Nàng đã nghe qua giọng nói này. Vô luận ai đã nghe qua giọng nói này, chỉ cần nghe qua một lần thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Người này lẽ nào là một trong tứ đại thiên vương của ma giáo? Sắc mặt Cát Bình đã thay đổi, thấp giọng nói: tóm lại ngươi là ai? Kẻ ngồi dưới ánh đèn cười nhạt nói: tại sao ngươi không đến xem ta là ai? Đinh Linh Lâm đương nhiên muốn đi đến. Nàng chợt hiểu rõ nếu đến sẽ không còn hồ nghi gì nữa, mà nếu không đến cũng không được. Nhưng Cát Bình vẫn đang nắm chặt tay của nàng, vội nói: ta sớm muộn cũng sẽ biết y là ai, không nên vội. Đinh Linh Lâm nói: ta vội. Nàng đột ngột quay người, một cú khuỷu tay đánh vào hông của Cát Bình, thân hình nàng đã lướt đi. Ánh đèn đột nhiên vụt tắt. Gió lạnh thổi khắp nơi, khắp nơi một màn tối đen. Nhưng Đinh Linh Lâm đã lao đến trước mặt người này, đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của y. Một khuôn mặt vặn vẹo trắng xanh, một đôi mắt tràn đầy sự đe dọa khủng bố, đôi mắt lòi ra giống như con cá chết nhìn chừng chừng Đinh Linh Lâm. Đinh Linh Lâm đã thấy qua khuôn mặt này, đã thấy qua người này. Đó chính là kẻ thổi sáo đờ đẫn đứng trong vũng máu, hoảng sợ phát điên, cũng là kẻ còn sống sót duy nhất trong hỷ đường. Lẽ nào y chính là hung thủ sát nhân? Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay, đột nhiên phát hiện một giọt máu tươi đang chậm chậm từ trong khóe mắt của y ướt ra, chảy lan trên khuôn mặt của y. Gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi rùng mình một cái. Nàng đột nhiên phát hiện ra người này đã là người chết. Người chết thì làm sao nói được? Người chết làm sao thổi sáo? Người chết tuyệt không thể nói, càng không thể thổi sáo. Trong tay y vốn không có sáo. Tiếng sáo vừa rồi từ đâu phát ra? Đinh Linh Lâm từng bước lùi ra sau. Vừa lùi được hai bước, đột nhiên một bàn tay đưa ra nhanh như chớp chụp lấy tay nàng. bàn tay lạnh buốt lạnh cứng. Người chết sao vẫn có thể xuất thủ? Tay của Đinh Linh Lâm cũng lạnh cóng, nàng cơ hồ như muốn ngất đi. Nàng không ngất xỉu tại vì nàng phát hiện ra bàn tay này là từ sau lưng người chết vươn ra. Nhưng bàn tay này quả thật quá mạnh, còn lạnh hơn cả tay người chết. Không những lạnh mà còn cứng, cứng hơn cả sắt. Đây quả thật không giống tay người chết. Đinh Linh Lâm dùng hết khí lực toàn thân cũng vùng không thoát. Từ sau thân người chết vang lên một giọng nói sắc nhọn: có phải ngươi rất muốn biết ta là ai phải không? Đinh Linh Lâm gắng sức cắn chặt môi đến nổi ơ cả máu ra. Ngươi nếu biết ta là ai thì ngươi phải chết. Tay càng siết mạnh hơn. Bây giờ ngươi còn muốn xem mặt ta nữa hay không? Đinh Linh Lâm đột nhiên gắng hết sức gật đầu. Một người nếu lọt vào tình cảnh như của nàng thì cái chết còn có gì đáng sợ nữa. Nàng nhìn chăm chăm bàn tay của người này. Nàng nhìn trong bóng tối thấy bàn tay giống như kim loại phát quang. Ốm tay áo màu xanh bên trên thêu một chớp núi. Bố Đạt Lạp Thiên Vương Cô Phong. Đinh Linh Lâm chợt cảm thấy ớn lạnh. Nàng thậm chí mong rằng kẻ mà mình gặp thà là quỷ. Trong giang hồ, tứ đại thiên vương của ma giáo quả thật còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nàng không sợ chết. Nhưng nàng cũng biết, một người nếu lọt vào trong tay ma giáo thì sự tao ngộ đó chắc chắn còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nàng từ bàn tay của người này nhìn thấy ốm tay áo, rồi từ từ nhìn lên bên trên. Nàng cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của y. Một khuôn mặt lãnh đạm trắng bệch như người chết. Trong ánh mắt Đinh Linh Lâm, khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả người chết. Cuối cùng nàng nhìn không nổi nữa, kêu lớn lên: là ngươi sao? Ngươi không ngờ là ta à? Ngươi chính là bố Đạt Lạp. Không sai, ta chính là bố Đạt Lạp. Chính là một chóp núi cô lập vân tiêu, cao bất khả phán cô phong chi vương. Vô luận ai nhìn thấy chân diện mục của ta thì chỉ có hai con đường để chọn lựa. Hai con đường? Ngoài trừ tử lộ, lại còn có con đường khác nữa sao? Chỉ cần ngươi chịu nhập giáo của bọn ta, là người của bọn ta thì có thể sống sót. Sống sót? Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nhạt rồi nói tiếp: ta ít ra cũng đã nhìn thấy 7-8 kẻ ma giáo các ngươi giống như một lũ mèo hoang bị người ta cắt mất đầu vậy. Bọn họ có chết cũng chết rất sung sướng. Sung sướng? Sung sướng gì chứ? Tại vì kẻ nào giết bọn họ cũng đều phải trả giá đắt. Nghĩ đến vũng máu và thi thể trong hỉ đường, Đinh Linh Lâm cơ hồ nhịn không nổi muốn nôn mửa. Cô Phong Thiên Vương nói: lúc này tuy ngươi vẫn còn sống cũng chỉ sống không bằng chết. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập giáo của bọn ta, vô luận là người sống hay chết đều không có ai dám khinh nhục ngươi. Đinh Linh Lâm lại gắng sức cắn chặt môi, câu nói này thật sự đã làm nàng rúng động. Gần đây sự tủi cực mà nàng chịu đựng quả thật quá lớn. Cô Phong Thiên Vương nhìn nàng đôi mắt như mắt chim ưng chứa đựng vẻ mỉa mai khinh miệt, lạnh lùng nói: ta biết ngươi thật sự không muốn chết, không ai thật sự muốn chết cả. Đinh Linh Lâm gục đầu xuống. Nàng còn trẻ vẫn chưa thật sự hưởng thụ cuộc sống, tại sao nhất định phải chết? Một thiếu nữ phải chịu đựng sự tủi thân và dày vò, nếu có cơ hội để dày vò người khác, há không là một chuyện rất lấy làm sung sướng sao? Điều dụ này quả thật rất lớn. Nữ nhân có thể cự tuyệt sự dụ hoặc này trên thế gian vốn không nhiều, huống hồ Đinh Linh Lâm vốn là một kẻ tranh cường hiếu thắng. Cô Phong Thiên Vương đương nhiên biết điểm này, thản nhiên nói: ngươi có thể suy nghĩ kỹ lưỡng, chẳng qua ta chỉ muốn nhắc ngươi hai chuyện. Đinh Linh Lâm lắng nghe. Cô Phong Thiên Vương nói: nếu nhập giáo của ta không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi có một cơ hội như thế quả thật là vận may của ngươi. Y chậm rãi nói tiếp: chỉ vì lúc này chính là lúc bổn giáo trung khai giáo môn, lập lại giáo tông, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này nhất định sẽ hối hận suốt đời. Đinh Linh Lâm đột nhiên hỏi: có phải ngươi muốn ta bái môn của ngươi? Cô Phong Thiên Vương ngạo nghễ nói, có thể bái môn của ta cũng là vận may của ngươi đấy. Đinh Linh Lâm nói, có phải ta hữu dụng đối với ngươi không? Cô Phong Thiên Vương không phủ nhận. Đinh Linh Lâm nói, ta có lời gì đối với ngươi? Cô Phong Thiên Vương nói, sau này ngươi tất nhiên sẽ biết. Đinh Linh Lâm nói, bây giờ. Cô Phong Thiên Vương ngắt lời nàng nói, ngươi hữu dụng đối với ta, ta đối với ngươi càng hữu dụng hơn. Giữa người với người vốn là sự lợi dụng lẫn nhau, ngươi có giá trị nên bị người khác lợi dụng. Vì vậy ngươi mới còn sống, ngoài ra ta nhắn ngươi một chuyện. Đinh Linh Lâm do dự rồi hỏi, ngươi nói ngươi còn muốn nhắc ta thêm một chuyện à? Cô Phong Thiên Vương nói, ngươi cũng chẳng cần đợi thêm Cát Bình lại cứu ngươi, y tuyệt sẽ không cứu ngươi, y tuyệt không dám. Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi, tại sao? Cô Phong Thiên Vương nói, vì cũng là đệ tử của bổn giáo, đã nhập giáo từ nhiều năm trước. Đinh Linh Lâm ngơ ngác. Cô Phong Thiên Vương nói, ngươi không tin? Đinh Linh Lâm quả thật không tin. Nàng tuy quen Cát Bình không lâu, song nàng đối với con người này luôn luôn rất kính trọng. Vì nàng biết Cát Bình là bằng hữu của Diệp Khải Nguyên, là một người rất có tài đức. Nàng tuyệt không thể tin bằng hữu của Diệp Khải Nguyên lại là những kẻ tiểu nhân ti tiện đeo mặt nạ giả lành. Nhưng Cát Bình đã đi tới, buông thõng tay, đứng ở bên cạnh cô Phong Thiên Vương giống như nô tài đứng ở bên cạnh chủ nhân vậy. Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt cảm thấy nặng nề. Cô Phong Thiên Vương lạnh lùng nói, bây giờ ngươi đã tin rồi chứ? Đinh Linh Lâm tuy đã không thể không tin, nhưng nhìn không nổi vẫn muốn hỏi Cát Bình, ngươi thật sự là môn hạ của ma giáo à? Cát Bình gật đầu thừa nhận. Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay cười nhạt nói, ta vẫn cho rằng ngươi luôn quan tâm giúp đỡ ta, luôn cho rằng ngươi là bằng hữu của ta. Không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân vô sỉ như vậy. Vẻ mặt Cát Bình hoàn toàn không một chút biểu cảm, tựa như đã trở thành kẻ điếc vậy. Đinh Linh Lâm lại nói, ngươi có biết rằng ta lúc nào cũng rất tôn trọng ngươi, không những tôn kính y đạo của ngươi mà còn tôn kính ngươi như một quân tử. Tại sao ngươi tự cam đọa lạc như vậy? Cô Phong Thiên Vương nói, gia nhập bổn giáo không phải là tự cam đọa lạc. Đinh Linh Lâm thở dài nói, tốt, rất tốt. Ngươi hãy mau chóng giết chết ta đi. Cô Phong Thiên Vương nói, ngươi đã quyết định? Đinh Linh Lâm nói, đúng vậy. Cô Phong Thiên Vương nói, ngươi thà chịu chết à? Đinh Linh Lâm nói, đúng vậy. Cô Phong Thiên Vương cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc hỏi, tại sao? Đinh Linh Lâm lại kêu lên, tại vì bây giờ ta đã biết, vô luận ai gia nhập ma giáo của các ngươi đều sẽ trở thành kẻ tiểu nhân ti tiện vô sỉ. Trong mắt của cô Phong Thiên Vương như co rút lại, y chậm rãi nói, ngươi không muốn suy nghĩ kỹ thêm nữa à? Đinh Linh Lâm kiên quyết nói, ta chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì cả. Cô Phong Thiên Vương nhìn nàng đột nhiên thở dài nói, Cát Bình. Cát Bình đáp, có. Cô Phong Thiên Vương nói, cái mạng y thị vừa rồi được ngươi cứu phải không? Cát Bình đáp, đúng. Cô Phong Thiên Vương lại nói, vì vậy ngươi đã chẳng cần phải mua mạng của y thị. Cát Bình đáp, phải. Cô Phong Thiên Vương nói, vậy bây giờ ngươi có thể đem cái mạng của y thị đi. Cát Bình nói, phải. Y chậm rãi bỏ vạn bảo dương xuống, cây dù càn khôn bên tay phải của y nhắm tới giữa hai lông mày của Đinh Linh Lâm điểm vào. Dương vạn bảo dùng để cứu nhân, dù càn khôn dùng để sát nhân. Động tác sát nhân của y rất nhanh và chuẩn xác. Y hiểu rõ hơn mọi người khác những nơi nào trên thân thể của một người thật sự là chỗ hiểm chết người. Điểm giữa hai lông mày thật sự là một chỗ hiểm chết người. Không ai có thể chịu đựng nổi đòn này, nhưng Đinh Linh Lâm lại không tránh né, lại cười nhạt nghênh tới, nàng đã biết không cách gì tránh được. Bàn tay của nàng vẫn còn bị bàn tay sắt thép của cô Phong Thiên Vương siết chặt. Mũi sắt của Dù Càn Khôn lướt tới trước mắt của Đinh Linh Lâm như điện chớp, đột nhiên nghe thấy một tiếng băng vang nhẹ lên, mơ hồ như có hai cây kim thép bắn ra. Chuyện tiếp theo diễn biến nhanh đến nỗi nàng không cách gì nhìn thấy rõ. Nàng chỉ thấy bàn tay của cô Phong Thiên Vương đột nhiên buông ra, y đột ngột nhảy vọt lên trở người trên không. Nàng còn phảng phất nhìn thất khi thân hình cô Phong Thiên Vương vọt lên, duỗi tay vỗ lên trên vai Cát Bình một cái. Chiêu này nhanh như điện chớp, nàng thật sự không nhìn thấy rõ. Chuyện mà nàng duy nhất còn nhìn thấy rõ là cô Phong Thiên Vương đã đi rồi, Cát Bình đã ngã gục xuống, nhưng còn nàng thì vẫn đứng an lành tại chỗ. Nàng thật sự không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đêm càng khuya, gió càng lạnh, cái chụp đèn rách nát đó vẫn còn đang lắc lư trên cành cây khô, thi thể của người thổi sáo cũng còn đó. Cô Phong Thiên Vương mất hút trong bóng đêm. Cát Bình nằm gục trên mặt đất, ho sù sù liên tục. Mỗi tiếng ho vọt ra một ngụm máu. Khi gió thổi qua vai y, lớp y phục trên vai đột nhiên có một miếng bị gió thổi thành tro, lột ra một dấu tay. Dấu tay đỏ tươi. Đinh Linh Lâm xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy trưởng lực đáng sợ như vậy, nhưng hiểu rõ chuyện này đã xảy ra như thế nào. Nàng vẫn còn sống, vẫn còn an lành đứng ở đây. Chỉ vì Cát Bình không những không giết nàng mà còn cứu nàng. Y bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu nàng, mạng sống lúc này mong manh như sợi tơ, an tình cứu mạng này giống như một cây kim đâm đau nhói trái tim nàng. Vô luận là bi thương hay là cảm kích, chỉ cần một xung đột tình cảm quá cường liệt cũng sẽ trở thành một chiếc kim nhọn đâm vào tim người. Nàng quỳ xuống ôm lấy Cát Bình. Trái tim nàng đang đau nhói, dạ dày như co thắt lại, nhưng hoàn toàn không biết phải giúp đỡ an nhân cứu mạng mình như thế nào. Những giọt nước mắt của nàng nhỏ lên thân thể của y. Cát Bình thở hổn hển cố gắng nén tiếng ho lại, đột nhiên nói: "Nhanh, mở nhanh chiếc dương của ta ra." Đinh Linh Lâm lập tức chụp lấy cái dương mở ra. Cát Bình nói: "Bên trong có một bình gỗ màu đen phải không?" "Có." Đinh Linh Lâm vừa lấy ra, Cát Bình liền chụp lấy, cắn gãy cổ bình, đổ cả bình thuốc vào trong miệng. Sau đó hơi thở dồn dập hổn hển của y dần dần ổn định điều hóa lại. Đinh Linh Lâm cũng thở ra nhẹ nhõm. Dương Vạn Bảo, Dù Càn Khôn, Diêm Vương không cách gì quản. Người mà ngay Diêm Vương cũng không quản nổi đương nhiên sẽ không chết. Y đã có thể cứu được mạng của người khác thì đương nhiên cũng có thể cứu được chính mình. Nhưng sắc mặt của Cát Bình vẫn còn đáng sợ, thần sắc trong mắt đã tiêu tán. Lúc này sắc mặt của y không dễ nhìn hơn sắc mặt kẻ thổi sáo bao nhiêu. Đinh Linh Lâm không khỏi âu lo cho Cát Bình: "Ta đỡ ngươi đi về quán trọ nhé." Cát Bình gật đầu, nhưng vừa mới đứng dậy thì đã ngã xuống, lại phun ra một ngụm máu. Đinh Linh Lâm nghiến chặt răng căm hận nói: "Tại sao hắn lại độc ác như vậy, tại sao lại hạ độc thủ như vậy?" Cát Bình đột nhiên cười nói: "Tại vì ta cũng hạ độc thủ hắn." Đinh Linh Lâm không hiểu, nàng vốn không nhìn thấy Cát Bình xuất thủ. Cát Bình nói: "Ngươi hãy nhìn chiếc dù của ta." Đinh Linh Lâm đưa mắt nhìn. Cát Bình nói: "Ngươi hãy nhìn cán dù." Đinh Linh Lâm lúc này mới phát hiện cán dù màu đỏ, đỉnh đầu cán có một cái lỗ. Nàng cuối cùng hiểu rõ, bên trong chứa ám khí ạ. Cát Bình cười, nhưng nỗi đau khổ đã khiến cho nụ cười của y xem ra còn khiến người khác bi thương hơn cả lúc khóc. Bên trong không những có ám khí mà ám khí lại còn rất độc. Dù Càn Khôn của y vốn là vũ khí sát nhân. Y nói tiếp: "Khi ta nhắm đến ngươi xuất thủ thì cán dù lại nhắm đến y." Đinh Linh Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Khi ngươi dùng mũi dù đâm ta thì ám khí trong cán dù phóng ra. Cát Bình gật đầu, dường như muốn cười lớn. Hắn có nằm mộng cũng không ngờ ta sẽ nhắm hắn xuất thủ. Tóm lại hắn đã mắc mưu của ta. Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên. hắn đã trúng ám khí của ngươi. Cát Bình gật đầu nói, vì vậy trưởng lực của hắn tuy đáng sợ nhưng bọn ta cũng khỏi cần phải sợ hắn. Ánh đèn trong hỉ đường âm ảm đạm, nhưng còn trong quán trọ Hồng Tân cũng chỉ còn lại nơi này còn có đèn. Vì vậy Đinh Linh Lâm đành phải dẫn Cát Bình đến nơi này, nơi đây tuy không có giường nhưng có bàn. Vết máu trên đất đã khô rồi, nàng tìm thấy tấm chăn bông từ trong phòng thu chi đắp trên người Cát Bình. Sắc mặt của y trông vẫn còn rất đáng sợ, chỉ cần ho một tiếng góc miệng vẫn còn có những sợi máu ớ ra. May mà y vẫn còn có xương vạn bảo cứu mạng. Đinh Linh Lâm nhìn vẻ thống khổ trên mặt y nhịn không nổi hỏi, trong xương còn có thuốc khác, ngươi có thể uống để dễ chịu hơn không? Cát Bình lắc đầu, gượng cười nói, thuốc nguy hại có rất nhiều loại, nhưng thuốc thật sự có thể cứu mạng thông thường chỉ có một loại. Đinh Linh Lâm cũng gượng cười nói, bất kể như thế nào, ngươi nhìn chung cũng đã tự cứu mạng mình. Cát Bình đưa mắt nhìn nàng, từ từ nhắm mắt lại mơ hồ như muốn nói gì nhưng không nói ra lời. Đinh Linh Lâm nói, ta biết ngươi nhất định sẽ mau chóng lành bệnh, vì ngươi thật sự là một người tốt. Cát Bình lại cười. Đinh Linh Lâm lại mong rằng thà y đừng cười, vì nụ cười của y khiến người khác lại cảm thấy đau khổ. Gió lạnh như dao cắt. Đinh Linh Lâm đã đóng toàn bộ cửa sổ lại, gió lạnh buốt như dao đâm vẫn còn len lỏi vào từ khe cửa sổ. Nàng đột nhiên nói, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Ngươi muốn uống rượu. Đinh Linh Lâm cười, lần này cười thật sự. Nàng đã nhìn thấy trong góc phòng có bày mấy hũ rượu. Nàng bưng lại một hũ, mở bung nắp ra. Rượu rất thơm, Đinh Linh Lâm ngửi thấy hương rượu, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói, đây vốn là hỷ tửu của nàng lúc này ư. Rượu tuy thơm nhưng nàng làm sao có thể nào uống được. Nàng nghĩ đến Quách Định, nghĩ đến Diệp Khải Nguyên, nghĩ đến Hàn Trinh đi tìm rượu cho Diệp Khải Nguyên. Nàng đương nhiên không biết Hàn Trinh vẫn còn chưa chết. Nàng chỉ biết nếu không phải là nàng đâm Diệp Khải Nguyên một đao thì Hàn Trinh sẽ không chết. Nàng cũng biết nếu không phải là tà pháp của ma giáo, nàng có chết cũng không đâm Diệp Khải Nguyên dao đó. Ma giáo? Nàng nhịn không được hỏi, loại người như ngươi sao lại nhập ma giáo? Cát Bình trầm mặc cuối cùng thở dài một tiếng gượng cười nói, tại vì ta là người như thế, vì vậy mới nhập ma giáo. Do ngươi cam tâm tình nguyện, phải. Đinh Linh Lâm cũng đành gượng cười tiếp, ta thật không hiểu nổi. Cát Bình nói, có lẽ vì ngươi vốn không biết ta là người như thế nào. Đinh Linh Lâm nói, nhưng ta biết ngươi tuyệt không phải là kẻ tiểu nhân hiểm độc như bọn họ. Cát Bình lại trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói, ta học y vốn là để cứu chính ta. Vì ta phát hiện các sanh y trên thế gian 10 người hết 9 là kẻ sởn ngốc. Đinh Linh Lâm nói, ta biết. Cát Bình nói, nhưng về sau ta học y không phải để cứu chính ta nữa, mà cũng không phải để cứu người. Đinh Linh Lâm hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Cát Bình nói, về sau này ta học y chỉ vì ta đã hoàn toàn nhập ma. Vô luận làm chuyện gì nếu quá trầm mê đều sẽ nhập ma. Vì vậy mà ngươi nhập ma giáo. Cát Bình nói, trong ma giáo tuy có rất nhiều tà thuật sát nhân đáng sợ, nhưng cũng có rất nhiều bí phương cứu mạng thần kỳ. Tỉ như nhiếp hồn đại pháp của bọn chúng, nếu dùng chính xác khi liệu thương chỉ bình thường có thể thu được những hiệu quả đặc biệt không tưởng nổi. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, vô luận làm chuyện gì cũng đều như thế cả. Nếu ngươi dùng chính xác thạch tín cũng là hương dược cứu mạng. Nhưng nhiếp hồn đại pháp của bọn chúng có ít lợi gì trong trị bệnh? Đinh Linh Lâm vẫn không hiểu. Cát Bình nói, y giả ý giá, câu này ngươi có hiểu không? Không hiểu. Nói ra ý chí của chính mỗi con người, nếu kiên cường thì luôn có thể quyết định chuyện sinh tử của mình. Điều giải thích này của y không những thâm ảo mà còn rất mới mẻ, y vẫn biết chắc chắn Đinh Linh Lâm nghe vẫn còn chưa hiểu. Vì vậy y lại giải thích. Điều này nói ra một người bệnh hoạn có thể sống sót được hay không ít nhất phải xem bản thân y có muốn sống tiếp nữa hay không. Đinh Linh Lâm cuối cùng đã hiểu ra, vì nàng hốt nhiên nghĩ tới một ví dụ rất hay. Nàng nghĩ tới Quách Định. Nếu nàng không kích phát ý chí tầu sinh của Quách Định khỏi cần đợi người ma giáo hạ thủ y sớm muộn cũng chết. Tim nàng nhói đau, nhìn không được, bưng hũ rượu lên uống một ngụm lớn. Cát Bình đột nhiên nói, cho ta uống một ngụm. Đinh Linh Lâm nói, thương tích của ngươi nặng như vậy còn có thể uống được rượu sao? Cát Bình cười cười nói, uống hay không uống đều như nhau cả, tại sao lại không uống chứ? Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt trở nên nặng nề. Tại sao uống hay không uống đều như nhau? Thuốc mà ngươi vừa uống lẽ nào không có công hiệu? Cát Bình không trả lời, cũng chẳng cần trả lời. Đinh Linh Lâm đột nhiên phát hiện sắc mặt trắng xanh của y đã trở nên đỏ rực nóng bừng giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Bình thuốc vừa rồi hiển nhiên không thể cứu được mạng y. Chẳng qua chỉ tạm thời giữ cho y cầm cự một chút mà thôi. Nhìn cái sắc mặt càng người càng đáng sợ của y, nước mắt Đinh Linh Lâm đột nhiên tuôn trào, nói, Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy rất khỏe. Cát Bình nhắm hai mắt lại nói, ta đã nói, ta đã lớn tuổi rồi, đã không còn có gì phải sợ cả. Y không sợ chết, không sợ một chút nào cả. Đinh Linh Lâm đột nhiên hiểu rõ người mà y lo lắng vừa rồi không phải bản thân y mà là nàng. Điều này giống như một cây kim đâm vào tim nàng. Nàng không biết nên nói gì nữa, cũng không biết nên làm thế nào để có thể báo đáp ân tình này. Cát Bình đột nhiên cười cười nói, ta đã nói đối với y đạo ta đã nhập ma, vì vậy ta không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, tại vì ta không quan tâm đến bất cứ người nào cả. Nhưng y lại quan tâm đến Đinh Linh Lâm. Nàng biết, nàng đã nhìn thấy ra nhưng không biết tại sao. Vô luận như thế nào, y đã già niên kỷ giữa họ quả thật kém xa, đương nhiên sẽ không có loại tình cảm mà ngay đến nghĩ nàng cũng không dám. Y quan tâm đến nàng có lẽ chẳng qua giống như sự quan tâm của phụ thân đối với nữ nhi. Nhưng Cát Bình đã mở to mắt ra đang nhìn chăm chú nàng. Sắc mặt y càng đỏ hơn, trong ánh mắt cũng phảng phất có một ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa này đã khiến cho y mất đi sự lãnh đạm và trấn định thường lệ. Y đã dần dần không cách gì khống chế được lý trí của y nữa. Đinh Linh Lâm bất giác ý thức ra, né tránh ánh mắt của y, không dám nhìn y nữa. Cát Bình đột nhiên cười cười, cười rất là buồn thảm nói, ta đã là một lão nhân, niên kỷ của bọn ta quả thật cách nhau quá xa, nếu không thì thế nào? Y không nói ra nhưng cũng không cần phải nói. Đinh Linh Lâm cũng hiểu rõ ý của y, cũng như đã hiểu rõ tình cảm của y. Lão nhân cũng là người. Chỉ cần là người thì tất có sự yêu thích. Lão nhân cũng giống như thanh niên, đều có tình cảm. Có khi tình cảm của bọn họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thanh niên, sâu sắc hơn, vì bọn họ đã hiểu rõ cái đáng quý của loại tình cảm này. Vì bọn họ đối với loại tình cảm này đã có tâm trạng được mất, khi còn chưa có được nó thì luôn e sợ nó mất đi. Nhưng Cát Bình tóm lại không phải là người bình thường, vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy y chỉ buông một tiếng thở dài thản nhiên nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta vừa rồi đã có nói, ta không có bằng hữu cũng không có thân nhân. Chuyện sống chết của ta vốn hoàn toàn không có quan hệ gì với người khác, nhưng có quan hệ đến ta. Mũi kim trong trái tim Đinh Linh Lâm đâm càng sâu hơn. Nếu không phải vì nàng thì y sẽ không chết. Nếu không có y, nàng đã sớm chết rồi. Chuyện sống chết của y làm sao lại không có quan hệ đến nàng chứ? Nàng làm sao có thể nhìn y chết được? Nhưng nàng có cách gì cứu y đây? Một người bệnh nặng có thể sống được nữa hay không, ít ra phải xem bản thân y còn muốn sống nữa hay không. Những lời nàng phảng phất đột nhiên vang lên ở bên tai Đinh Linh Lâm, nàng biết bây giờ y không muốn sống nữa, y đã là lão nhân, y không có bằng hữu cũng không có thân nhân, thậm chí ngay tình cảm ở bên trong cũng không dám nói với người bên ngoài. Cát Bình chợt kêu lên: "Ngươi đi đi, đi mau đi." "Tại sao ngươi muốn ta đi?" "Vì ta không thích người khác nhìn thấy bộ dạng ta khi chết." Thân thể của Cát Bình đã bắt đầu co giật, rõ ràng là đang cố gắng khống chế chính mình. "Vì vậy ngươi nhất định phải đi." Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay lại, tay trái siết lấy tay phải, tựa như sợ rằng quyết tâm của chính mình sẽ thay đổi. "Ta không đi." Nàng đột nhiên kêu lớn. "Dứt khoát không đi." "Tại sao?" Bàn tay của Đinh Linh Lâm siết càng chặt hơn. "Tại vì ta muốn cưới ngươi." Cát Bình giật mình mở to hai mắt ra nhìn Đinh Linh Lâm nói: "Ngươi nói gì?" "Ta nói ta muốn lấy ngươi, nhất định phải lấy ngươi." Nàng quyết tâm thật sự. Trong giây phút này nàng đã quên Quách Đình, quên tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện. Trong giây phút này nàng chỉ biết có một chuyện: nàng tuyệt không thể như thế này nhìn Cát Bình chết trước mặt nàng. Chỉ cần có thể cứu được y, nàng sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện không chút đắn đo suy nghĩ. Nàng vốn là một thiếu nữ tình cảm phong phú, nàng hành động vốn bất chấp tất cả. Người khác có thể khinh khi nàng, hãm hại nàng, nàng cũng sẽ mau chóng quên đi. Như chỉ cần ai đó làm ơn với nàng dù một chút thôi thì nàng cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Chuyện mà nàng làm có thể rất hồ đồ, hết sức sai lầm, nhưng nàng chắc chắn là một con người rất khả ái, vì nàng có một trái tim tuyệt đối lương thiện. "Ngươi muốn cưới ta à?" Cát Bình cười một nụ cười, mang ba phần chua chát, ba phần cảm kích, còn ba phần kia là gì? Chính y cũng không biết, cũng không phân rõ được, y không còn là người hoàn toàn tỉnh táo nữa. Đinh Linh Lâm bật dậy. Nàng đột nhiên phát hiện ra ngọn đèn sáng duy nhất ở đây chính là đôi long phụng hoa trúc. Đây vốn là sự chuẩn bị cho nàng và Quách Đình. Chính ở trước đôi long phụng hoa trúc, nàng Quách Đình đã ngã gục xuống trong bộ kiết phục tôn lang. Lúc này đôi hoa trúc vẫn còn chưa cháy hết, nàng đã sắp cưới một con người khác. Nếu người khác muốn làm chuyện này, vô luận ai cũng sẽ cho rằng con người này là một kẻ điên vô cảm, vô tình. Nhưng Đinh Linh Lâm không phải là người khác, vô luận ai đối với nàng cũng đều có sự thương xót và cảm thông. Tại vì nàng làm như vậy không phải là vô tình mà là hữu tình, không phải là báo phục mà là hy sinh, nàng không tiếc hy sinh hạnh phúc cả đời của mình để báo đáp ân tình của người khác đối với nàng. Ngoài trừ điều này ra, nàng thật sự không biết còn có cách gì khác có thể cứu Cát Bình được hay không. Cách này tất nhiên không nhất định có công hiệu, cách suy nghĩ này cũng rất là hoang đường ấu trĩ. Nhưng một người nếu chấp nhận hy sinh chính mình để cứu người khác, thì như thế chuyện người đó làm vô luận là sai lầm ấu trĩ như thế nào cũng đều đáng được tôn kính. Vì sự hy sinh này mới là sự hy sinh thật sự mà người khác đã không chịu làm mà cũng làm không nổi. Xem tiếp hồi 24. Cửu Nguyệt Ưng Phi. Nguyên tác Cổ Long. Hồi 24. Bi hoan ly hợp. Đôi hoa trúc đã cháy sắp hết, những giọt nến vẫn còn chưa khô. Những giọt nến nhất định phải đợi đến lúc cây nến thành tro thì mới khô đi. Những cây nến thà chịu bị đốt thành muội cũng chỉ vì để chiếu sáng cho người khác. Hành động này há không ngu xuẩn sao? Nhưng nếu con người chịu làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy thì thế gian này há không càng huy hoàng sáng lạn hay sao? Đinh Linh Lâm đỡ lấy Cát Bình đứng trước đôi hoa trúc dịu dàng nói: "Bây giờ ta muốn cưới ngươi, làm thê tử tủa ngươi, suốt đời nương tựa vào ngươi, vì vậy ngươi nhất định phải sống." Cát Bình nhìn này đôi mắt tối sầm đột nhiên có ánh sáng lóe lên, nụ cười trên mặt cũng trở nên khoan thai sống động. Trên khuôn mặt cũng vẫn còn chưa khô lệ của Đinh Linh Lâm đã nở ra một nụ cười. Nàng biết y đã có thể sống. Nàng nén nước mắt cười nói: "Nơi đây tuy không có hỷ quan, nhưng bọn ta vẫn có thể bái thiên địa, như thế chỉ cần bọn ta hai người mong muốn thì không người chứng cũng không sao. Điều này không phải là trò đùa, càng không thể xem là trò bừa bãi, vì nàng thật sự chân tâm thành ý. Cát Bình chậm rãi gật gật đầu, đôi mắt sáng lên khác thường, nhìn Đinh Linh Lâm, nhìn đôi hoa trúc ở trước mặt. Được kết hợp với nữ nhân mà mình yêu thương, há không chính là nguyện vọng lớn nhất của mỗi nam nhân hay sao? Y mỉm cười nói, trong cuộc đời ta luôn mong muốn có một ngày như thế này. Ta vốn đã cho rằng ta mãi mãi sẽ không có một ngày như thế này, nhưng bây giờ y cuối cùng đã đạt được ước muốn của mình. Giọng nói của y đã trở nên linh hoạt, nhưng y chưa nói hết câu thì đột nhiên y ngã gục xuống. Tử thần đến còn nhanh hơn cả điện chớp, đột ngột đánh gục người ta xuống. Y hoàn toàn không thể kháng cự lại. Không ai có thể kháng cự lại. Trước lúc hưởng sáng thường là thời điểm u tối nhất trong ngày. Đinh Linh Lâm đã quỳ xuống trước thi thể của Cát Bình, nước mắt đã trào ra như dòng thác. Chính cùng ở một nơi này, trước cùng một đôi hoa trúc, trong cùng một đêm, đã có hai nam nhân chuẩn bị kết hợp cùng nàng đã gục ngã xuống. Cú đánh này quả thật quá mạnh. Có thể bọn họ đã vốn muốn chết cũng vì có nàng, bọn họ có thể lại càng chết nhanh hơn. Nhưng chính nàng cũng không nghĩ như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình là một nữ nhân bất thường, chỉ mang lại cho người khác tai họa và tử vong. Quách Đình đã chết, Cát Bình đã chết, Diệp Khải Nguyên cũng cơ hồ chết dưới đao của nàng. Còn nàng thì lại vẫn cứ sống. Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao vẫn còn sống trên thế gian này? Mỗi một người mà nàng quen biết đều có thể là người của ma giáo. Bắt đầu từ Thiết Ô đến Ngọc Tiêu, Cát Bình, lại còn cô Phong Thiên Vương lãnh khốc như ác ma. Người nào cũng đều là người mà nàng không ngờ tới. Trên thế gian này còn có gì mà nàng có thể tin cậy được nữa? Chỉ còn có Diệp Khải Nguyên. Nhưng lúc này Diệp Khải Nguyên ở đâu? Rượu vẫn còn bên cạnh nàng. Khi uống rượu cồn thì như nuốt lửa vậy. Nàng nhấp một ngụm rồi một ngụm. Diệp Khải Nguyên, chàng đã nói chỉ cần mọi chuyện giải quyết xong chàng sẽ đến tìm ta. Bây giờ chuyện gì cũng đã kết thúc rồi, tại sao chàng còn chưa đến? Tại sao? Nàng thét lớn lên, đột nhiên cầm hũ rượu trong tay nện mạnh xuống, vỡ nát tan. Rượu cồn như máu tươi chảy loang trên mặt đất. Long phùng hoa trúc sắp cháy hết ở trên bàn cũng bị chấn động rơi xuống đất, lập tức đốt cháy, rượu cồn trên mặt đất bùng lên. Lửa vô tình, thậm chí còn vô tình hơn cả cái chết, thậm chí còn đến nhanh hơn cả cái chết. Ngọn lửa mãnh liệt này còn có ai có thể kháng cự lại được? Không ai có thể kháng cự. Nhưng Đinh Linh Lâm vẫn đờ đẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích cử động. Nhìn ngọn lửa cháy bùng, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ tàn khốc. Nàng muốn nhìn ngọn lửa cháy bùng này đốt sạch tất cả, nàng đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả. Hủy diệt há không phải là một sự chút bỏ hay sao? Nàng muốn chút bỏ, nàng muốn hủy diệt. Sảnh đường bằng ván gỗ này trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt lường, tất cả mọi chuyện lúc này thật sự đã được hoàn toàn giải quyết. Nhưng còn Diệp Khải Nguyên? Diệp Khải Nguyên sao chàng vẫn còn chưa đến? Khi ngọn lửa rực đỏ đã bao trùm khắp nơi thì bình minh cũng đã đến. Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn chưa đến. Diệp Khải Nguyên đã say rồi. Chàng xưa nay rất ít khi say, xưa nay chưa có ai có thể chuốc say chàng. Kẻ duy nhất có thể chuốc say chàng là chính chàng. Chàng rất muốn chuốc say chính mình. Uống rượu say không phải là chuyện vui sướng gì, nhất là vào sáng ngày hôm sau thì càng không vui thú gì, điều này chàng biết rõ hơn ai. Nhưng tối ngày hôm qua chàng lại cứ chuốc say chính mình, say đến nỗi nhân sự bất tỉnh. Vì chàng không phải là thánh nhân, biết tình nhân của mình đang bái thiên địa, tân lang lại không phải là mình, còn có ai vẫn có thể giữ mình tỉnh táo được nữa? Hứng khởi đi đi lại lại ở trên phố được nữa ư? Vì vậy chàng đi đến nơi bán rượu đầu tiên thì dừng ngay lại, đứng lại một giờ đồng hồ. Nhưng lúc đi ra vẫn còn chưa say. Rượu nơi này dường như quá nhạt, dường như có hòa thêm nước. Vì vậy chàng lại lang thang đến nơi bán rượu thứ hai, với bước chân lao đao đi vào. Lần này chàng xảy ra những gì chàng không còn nhớ rõ, sau đó có đến nơi thứ ba không? Chàng càng nhớ không rõ. Chuyện mà chàng duy nhất vẫn còn nhớ là đã đánh lủng đầu một tên lưu manh ở địa phương dắt theo một kỹ nữ đi uống rượu. Đầu y bị lủng như thế nào? Chàng cũng hoàn toàn không còn nhớ nữa. Khi chàng tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm ngủ trong một đống xác. Đống xác vừa dơ vừa thối, ngay loài sói lang cũng tuyệt không chịu ngủ ở đây dù chỉ một lát. Chàng có thể đảm bảo rằng đây không phải là ý muốn của chàng. Chàng xưa nay không có thói quen ngủ ở trong một trong đống xác. Nhất định là tên lưu manh bị đánh lủng đầu đó dẫn người lại báo thù trước nhất dần cho chàng một trận đòn, rồi ném chàng vào nơi đây. Chàng không lâu sau chứng thực được chuyện này. Tại vì khi chàng đứng dậy không những đầu nhức như búa bổ mà toàn thân đều đau nhức. Nhất định phải là những cú đánh rất mạnh mới có thể khiến chàng đến nỗi như vậy. Sau đó chàng còn phát hiện đầu đau mà không hoàn toàn vì say rượu, mà trên đầu cũng bị mấy lỗ. Vô luận ai nếu phát hiện bị người ta ném vào một đống xác, bị một trận đòn thì không tránh khỏi rất là tức giận, rất là khó chịu. Thỉnh thoảng bị người khác dần cho một trận đòn há cũng không là một chuyện rất lý thú hay sao? Huống hồ chàng tin những kẻ đánh chàng đó bây giờ chắc cũng đang rất đau. Ra khỏi ngõ hẻm này là dãy phố, giống như đại đa số đường phố trong thành Trường An, xưa cổ cũ kỹ. Phố đối diện có quầy rượu nhỏ, trước cổng treo một hồ lô rượu cất lớn đúc bằng sắt. Diệp Khải Nguyên đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua uống rượu ẩn đả chính là ở trong quầy rượu nhỏ này. Phía sau quầy rượu hình như là án môn tử, người mà gã lưu manh dẫn ra chính là nữ nhân trong án môn tử. Từ nơi đây quẹo sang trái, rồi lại quẹo qua hai dãy phố chính là quán trọ Hồng Tân. Cả đời Diệp Khải Nguyên, nói chung là chưa bao giờ đến quán trọ Hồng Tân cả, chuyện thương tâm ở đó quả thật quá nhiều. Lúc này nên đi đâu, nên làm gì Diệp Khải Nguyên không muốn nghĩ tới nữa. Chàng quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện gì nữa, lúc này trong đầu chàng vẫn còn rất hoang mang mơ hồ. Chàng chỉ biết tuyệt không thể đi về phía trái. Hôm nay trời lại rất xanh trong, ánh thái dương chiếu lên trên thân thể ấm áp rất dễ chịu. Người trên phố đều mặc y phục mới, nét mặt hơn hở vui vẻ. Vừa gặp mặt nhau là vái chào, liên tục nói cung hỉ. Diệp Khải Nguyên mới nghĩ tới hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Mọi người vào cái ngày mùng 2 Tết này phải làm những chuyện gì? Dẫn trẻ con đến nhà bằng hữu thân thuộc bái niên, nhận tiền mừng tuổi sau đó quay về nhà chuẩn bị kim quả nguyên bảo, đợi người ta lại bái niên hoàn trả tiền mừng tuổi lại cho trẻ con người ta. Ngày này mọi người không được phép nói những lời không kiết lợi, càng không được cãi lộn, giận. Nhưng là kẻ lãng tử lưu lạc không nhà, không bằng hữu, vào ngày này nên làm những gì? Diệp Khải Nguyên đi qua đi lại trên phố, nhìn đông ngó tây, thật sự trong mắt không hề nhìn thấy gì cả, trong lòng không hề nghĩ tới bất cứ điều gì, có lẽ chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Đinh Linh Lâm lúc này đang làm gì? Chàng vốn đã quyết định mãi mãi sẽ không nghĩ đến nàng nữa, nhưng không biết vì sao trong đầu óc mê mẩn của chàng, nghĩ đi nghĩ lại, lại cứ chỉ có một mình nàng. Chàng vừa rồi còn dứt khoát tuyệt đối không đến quán trọ Hồng Tân nữa, nhưng lúc này vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình vẫn đi tới con đường đó. Kỳ quái là chàng không nhìn thấy cái bảng hiệu chữ vàng treo cao cao ở quán trọ Hồng Tân, chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh ở đó, có người đang xì xào bàn luận, có người đang lắc đầu thở dài, thậm chí có người còn đang ôm đầu khóc lóc ở đó. Ở đây tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Diệp Khải Nguyên nhìn không được bước tới chen vào đám người, sau đó toàn thân chàng đột nhiên trở nên lạnh toát, giống như thình lình bị lọt vào đầm nước đóng băng sâu không đáy vậy. Quán trọ Hồng Tân có khí thế nhất thành Trường An, bây giờ đã trở thành một đống đá vụn. Thảm án đêm qua ở quán trọ Hồng Tân, đến lúc trời sáng mới có người biết, vì hôm qua là một ngày rất đặc biệt, là ngày mùng 1 Tết. Tối mùng một năm mới, mọi người thông thường ở trong nhà, không ai đi nhàn tản trên phố cả. Nếu có người đi chăng nữa, thì cũng là tình cảnh của những kẻ đầu óc mê muội vì đánh bạc, cũng không ai đến quán trọ làm gì. Những người nán lại trong nhà phần lớn đều đang uống rượu, đánh bạc không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài. Những người mà lão chủ mời uống hỷ tửu đều là những kẻ lang bạc vô gia khả quy, những kẻ vô danh không ai quan tâm đến. Vì đây là những ngày đặc biệt, vì vậy mới xảy ra chuyện đặc biệt như vậy. Đấy không phải là chuyện trùng hợp. Sự phát sinh và tồn tại của một chuyện đều chắc chắn có nguyên nhân của nó. Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Không biết. Tối qua ta đang đánh bạc, trời có sụp xuống ta cũng không biết nữa là. Nghe nói tối qua có người làm hỷ sự ở đây. Dường như là vậy. Những người uống hỷ tửu đó sao không còn một người nào cả? Không biết. Đôi tân nhân đó? Không biết. Nơi này tuy đã bị thiêu thành tro, nhưng một chút xương cốt của một người nào đó cũng không còn. Lão chủ ở đây? Không biết. Tối qua nơi đây xảy ra chuyện gì không một ai biết cả. Ta không lấy làm lạ chuyện khác, chỉ lấy làm lạ đôi tân nhân đó không ở trong phòng cưới, ngay lão chủ cũng không thấy đâu. Mọi người bàn luận sôi nổi càng lúc càng lấy làm lạ. Lẽ nào nơi đây tối qua đã hiện dược? Nếu không phải là dược quán trọ bị đốt sạch, lão chủ cũng phải quay về xem xét chứ. Diệp Khải Nguyên biết không có dược, chàng xưa nay không tin chuyện có dược. Nhưng chuyện này dường như có dược thật, cứ xem như có đánh lùng đầu đi chăng nữa cũng vẫn không tưởng nổi. Chàng chỉ cảm thấy con người mình đã trở thành một khúc gỗ vừa lạnh vừa cứng. Nơi đây tóm lại lửa đã cháy như thế nào? Đinh Linh Lâm và Quách Định đã đi đâu rồi? Chàng nhất định phải hỏi cho ra hành tung của bọn họ, nhưng lại không biết phải hỏi ai. Đúng lúc này thì trong đám người đột nhiên có người kéo góc áo chàng. Chàng cúi đầu xuống thì nhìn thấy một bàn tay xinh xắn mềm mại, một bàn tay nữ nhân. Ai đang kéo áo chàng vậy? Có phải là Đinh Linh Lâm? Diệp Khải Nguyên lại ngẩng đầu lên, người kéo áo chàng đã quay người đi, đi ra khỏi đám đông người. Nữ nhân này khoác một chiếc áo bào màu đen, tóc dài buông xõa, dùng một vòng ngọc buộc lại. Nàng có phải là Đinh Linh Lâm hay không? Diệp Khải Nguyên nhìn không ra. Chàng đành phải theo ra ngoài đám đông, nhìn tư thái khoan thai của nàng, trong lòng chàng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, vừa hy vọng là Đinh Linh Lâm, vừa hy vọng không phải là nàng. Nếu là Đinh Linh Lâm, sau khi hai người tương kiến, tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào? Phải nói những gì? Thì nếu không là Đinh Linh Lâm thì là ai? Lần này Diệp Khải Nguyên lại không trốn tránh, chàng biết vô luận có phải là Đinh Linh Lâm hay không thì nữ nhân này nhất định có rất nhiều điều muốn nói với chàng. Nàng chậm rãi đi tới trước, không đứng lại, cũng không quay đầu lại, đi qua khu phố này, đột nhiên quẹo vào một ngõ hẻm. Ngõ hẻm rất hẹp. Khi Diệp Khải Nguyên đuổi đến thì thấy bóng nàng lướt vào một cánh cửa hẹp. Cánh cửa như được che giấu. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường, tuyết tích ngoài cửa đã rất dày, dường như đã rất lâu không có ai quét cả. Diệp Khải Nguyên đi đến cửa, tim đập mạnh. Chàng đột nhiên nhớ tới nơi này chàng đã đến rồi, lúc này chàng không cần phải bước vào cũng biết nàng là ai. Thôi Ngọc Trân, ngôi nhà này chính là nơi mà nàng đã mang Diệp Khải Nguyên đến dưỡng thương. Nghĩ đến chuyện trong hai ngày đó, trong lòng Diệp Khải Nguyên dâng lên một cảm giác khó diễn tả, không rõ là hoan hỉ, là luyến tiếc, hay là thất vọng. Vui vẻ vì Thôi Ngọc Trân vẫn còn sống. Luyến tiếc vì chuyện xưa đã trôi qua, mộng cũ đã không cách gì tìm lại được. Còn thất vọng, lẽ nào nơi sâu kín tâm hồn chàng vẫn mong nàng là Đinh Linh Lâm? Mộng cũ không phải hoàn toàn không có cách gì truy tầm được, ít ra trong cơn gió lạnh sáng sớm đông hàn này vẫn có thể tìm ra ít nhiều hình bóng xưa. Gió từ phòng bếp phía sau thổi đến, thổi qua cái sân nhỏ u tịch này. Trong gió chưa đầy hương thơm nồng uất. Diệp Khải Nguyên không khỏi nghĩ tới buổi sáng ngày hôm đó, chàng đã ngửi thấy mùi cháo thơm, mong muốn một bát cháo nóng mùi thơm sộc vào mũi, từ đôi bàn tay mềm mại dịu dàng của nàng bưng lên cho chàng. Nào ngờ bát cháo lại từ ngoài cửa bay vào. Chàng đã không nhìn thấy bàn tay mềm mại xinh đẹp của nàng, mà nhìn thấy một bàn tay máu sát nhân. Từ sau ngày ấy, chàng đã không còn gặp lại nàng nữa, cũng không nghĩ tới bọn họ còn có ngày gặp lại. Chàng vốn cho rằng mình và Đinh Linh Lâm nhất định có thể mãi mãi sống với nhau, nào ngờ bây giờ lại có thể cảm thấy có thể sẽ mãi mãi không gặp nhau. Ly hợp bi hoan trong kiếp người ai có thể dự chắc được. Diệp Khải Nguyên lại thở dài, đẩy cửa mở ra đi vào trong chiếc giường đó. Cái tủ quần áo nhỏ bé đó đều yêu nguyên không thay đổi. Thậm chí ánh dương nơi góc phòng cũng hoàn toàn giống như buổi sáng ngày hôm đó. Diệp Khải Nguyên cũng không biết là mình đã suy nhược, trái tim đã mềm yếu, chàng bước đến nằm xuống giường. Chiếc gối phảng phất vẫn còn lưu lại chút hương thơm. Vô luận như thế nào, hai ngày an lành yên bình đó chàng mãi mãi không bao giờ quên. Thậm chí trong lòng chàng đang suy nghĩ, hôm đó nếu chàng không gặp chuyện bất ngờ, có phải là chàng đến bây giờ vẫn còn ở với nàng nơi đây không? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, nàng đã bưng bát cháo nóng hổi đi vào, khuôn mặt diễm lệ điểm một nụ cười ngọt ngào dịu dàng. Đó chính là tình huống mà Diệp Khải Nguyên mong muốn trong lòng vào ngày hôm đó, chẳng qua lúc này đã cách ngày ấy không biết bao nhiêu lâu rồi. Đã xảy ra những chuyện gì rồi? Tình huống ngày hôm nay đột nhiên lại giống cái ngày hôm ấy, nhưng tâm trạng đã không còn sống nữa. Trên thế gian này có ai có thể kéo lui thời gian đã trôi qua được? Diệp Khải Nguyên miễn cưỡng cười cười. Thôi Ngọc Trân cũng cười cười rất là dịu dàng nói. Cháo đã nấu xong rồi, chàng nằm ở trên giường ăn hay sao? Diệp Khải Nguyên gật gật đầu. Rồi thì một bát cháo nóng thơm lừng được bưng tới trong đôi tay mềm mại xinh xắn của nàng. Lúc này đích xác chàng rất cần một bát cháo như vậy, dạ dày của chàng trống không, toàn thân đều trống không. Mùi thơm của cháo vẫn giống như xưa kia, nhưng Diệp Khải Nguyên chỉ hút mấy ngụm rồi sau đó không nuốt trôi nổi nữa. Thôi Ngọc Trân nhìn chàng chằm chằm nhẹ nhàng nói, tối hôm qua chàng thật quá say. Diệp Khải Nguyên gượng cười nói, say như một con chó chết vậy. Thôi Ngọc Trân lại nhìn rất lâu mới buông nhẹ một tiếng thở dài nói, ta nếu là chàng thì ta cũng phải say thôi. Diệp Khải Nguyên nói, nàng biết chuyện tối hôm qua chứ? Ta vốn vẫn không biết. Trong đôi mắt mỹ lệ của nàng đột nhiên lộ ra một nỗi u oán không nói ra được, chậm rãi bắt đầu kể chuyện đã qua. Sáng hôm đó ta bị y dạ khúc ép buộc quay về Ngọc Tiêu. Diệp Khải Nguyên lặng lẽ. Chàng biết rằng nàng nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ, nàng không nói ra chàng cũng biết. Cuộc đời của ta đã hết rồi, ta quả thật không ngờ tên ác ma đó một ngày nào đó đã chết trong tay người khác. Ngọc Tiêu vừa chết, nàng liền đến đây ngay ạ. Thôi Ngọc Trân nói, các tỷ muội vừa nghe tin ý chết, giống như chim vừa sổ lồng vậy, mong muốn bay cho thật xa,